Vô thượng thần đế 137 chương 1352 ngươi tên tật phong mà giờ khắc này. Tam thập tam thiên kiếm môn Tần Sam một đội. Ninh Vũ cùng Lục Sam một đội. Huyết sát thần giáo Mạnh Diêm một đội. Ba đội nhân mã. Giờ này khắc này. Toàn bộ nhìn chăm chú lên Mục Vân. Đem hắn xem như món ăn trong mâm. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm tỉnh táo tự hỏi. Hắn ngược lại cũng không phải chân chính e ngại cái này ba đội nhân mã, chỉ là việc quan hệ tật phong phi long. 300 huyết vệ tế ra. Cũng không thể trực tiếp làm thịt những người này. Nếu có người sống ra ngoài, kia hắn liền nguy hiểm. Mà lại, trọng yếu nhất là, liên tục không ngừng có người hướng phía cái này chạy đến. Hắn nếu là thật sự đem 300 huyết vệ triệu hồi ra, chỉ sợ trong nháy mắt liền biết trở thành chúng mũi tên chi. Làm sao bây giờ bá bá bá. Mà liền xem Mục Vân suy tư ở giữa, từng đạo tiếng xé gió vang lên lần nữa. Mấy chục đạo thân ảnh giờ này khắc này tụ đến. Nhìn thấy kia mấy chục đạo thân ảnh chạy đến, đột nhiên trong đám người kia vải thô áo gai thanh niên vừa sải bước ra. Chư vị mời trở về đi. Vải thô áo gai thanh niên chắp tay cười nói. Nghe đến lời này, tại chỗ mấy người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là không hiểu. Cái này tật phong phi long trứng rồng, quỳ ta Lôi Hoa Vân. Lôi Hoa Vân nghe được cái tên này, tại chỗ mấy người đều là kinh ngạc không thôi. Lôi Hoa Vân chính là huyết sát thần giáo đệ nhất đường đường chủ chi tử, từ trước đến nay được người xưng là nhỏ đường chủ. Giờ phút này, kia Mạnh Diêm cũng là nhìn về phía Lôi Hoa Vân. Kinh ngạc không thôi. Tựa hồ không nghĩ tới. Dạng này nhất cái nhìn bình thản không có gì lạ thanh niên. Chính là lừng lấy nổi danh Lôi Hoa Vân. Lần này càng náo nhiệt, Mục Vân giờ phút này cũng là chờ mong xem náo nhiệt. Lần này, tứ phương nhân mã. Mặc dù đến từ hai phái. Thế nhưng là giữa lẫn nhau. Cũng không phải cho nhau hòa bình. Nhất là khi nhìn đến tật phong phi long trứng rồng về sau, đám người càng là nội tâm nóng đằng không bị cản trở. Cái này tật phong phi long bồi dưỡng từ nhỏ tới lớn, tương lai tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Liền xem như chính mình không đủ tư bản bồi dưỡng, cầm đi đấu giá, đó cũng là tuyệt đối giá cao. Dù sao, đây chính là một cái cam đoan ngày sau sẽ trở thành một tên tiên vương cấp độ tiên thú. Á long thuộc tính, tốc độ cùng công kích đều là hết sức lợi hại. Mục Vân giờ này khắc này nội tâm sáng tỏ, những người này tất nhiên sẽ tranh đấu. Lôi Hoa Vân xuất hiện, nhìn xem mấy người, khẽ nói, chỉ là nhị phẩm cảnh giới kim tiên, còn nghĩ đạt được tật phong phi long trứng rồng, si tâm vọng tưởng đi. Nghe đến lời này, mọi người nhất thời tức giận. Lôi Hoa Vân đệ nhất đường đường chủ chi tử, ta còn tưởng rằng là đệ nhất đường đường chủ đến nữa nha. Mạnh Diêm dẫn đầu nói. Lôi Hoa Vân, ngươi tại chúng ta huyết sát thần giáo, tựa hồ cũng không tính là thanh danh hiển hách hạng người a, hiện tại ngược lại là tại nơi này làm mưa làm gió lên rồi ngươi. Nghe đến lời này, Lôi Hoa Vân vốn là nộ khí hừ hừ, thế nhưng là nhìn thấy mấy người còn lại, lại là nở nụ cười. Các ngươi là tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử a? Lôi Hoa Vân lần nữa nói. Giờ phút này rời đi nơi này, ta không giết các ngươi. Cút đi. Cái này một thần thái chuyển biến, thả ở trong mắt Mục Vân, lại là giống như thiểu năng. Lôi Hoa Vân nếu là hơi có chút đầu óc, liền nên biết, giờ này khắc này liên thủ với Mạnh Diêm là hắn lựa chọn tốt nhất. Hiện tại, con tới đi vòng qua, đem mọi người tại đây cơ hồ đều là đắc tội nhất cách lượt. Cứ như vậy, ai còn lại trợ giúp hắn? Quả nhiên, kia Ninh Vũ, Lục Sam đám người, giờ này khắc này đã là ánh mắt không đúng. Tụ tập đang ánh mắt trên người thần sắc, ngược lại là dần dần chuyển rời đến Lôi Hoa Vân trên thân. Trong mắt bọn hắn, Mục Vân là hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ cần cướp đoạt trứng rồng. Hiện tại xuất hiện Lôi Hoa Vân hiển nhiên là tương đối nguy hiểm nhất cái. Tần Sam nhìn xem Lục Sam cùng Ninh Vũ mấy người, nhẹ gật đầu. Mà giờ khắc này kia Mạnh Diêm cũng là rời bước chân một chút, nhìn xem Lôi Hoa Vân. lần này, Lôi Hoa Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Tam phương giờ phút này tựa hồ âm thầm đã là quyết định liên thủ. Mà giờ khắc này, Mục Vân nhìn thấy sinh cơ. Bọn gia hỏa này cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại là không biết. Hắn vừa rồi một cách do dự. Muốn hay không đồng thủ trực tiếp làm thịt bọn hắn. Hiện tại, không cần do dự. Xem ra các ngươi là chuẩn bị liên thủ giết ta rồi. Lôi Hoa Vân giờ này khắc này cười nhạo nói. Liên thủ đối phó ta. Các ngươi chí ít. Cũng phải biết. Mình rốt cuộc bao nhiêu cân lượng a. Lời nói rơi xuống. Lôi Hoa Vân lập tức trong tay xuất hiện một thanh tam tiên lưỡng nhận đao. Đã không định rút đi. Vậy liền chuẩn bị nhận lấy cái chết. Lời nói rơi xuống. Lôi Hoa Vân lập tức bước ra một bước. Toàn thân cao thấp. Khí tức ngưng tụ. Tiếng oanh minh. Từ trong thân thể của hắn vang lên. Làm thịt bọn hắn ra lệnh một tiếng. Đi theo sau lưng hơn 10 người. Lập tức xếp ra. Mà giờ khắc này Tần Sam, Mạnh Diêm, Lục Sam cùng Ninh Vũ mấy người tự nhiên cũng không phải ăn chay. Mấy đội nhân mã lập tức điên cuồng giao thủ trong sơn động, đao quang kiếm ảnh, một mảnh tiếng oanh minh. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là cười. Hắn chờ đợi nửa ngày chính là vì một màn này. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, những tên kia bây giờ căn bản sẽ không động đến hắn, ngược lại là hội bảo hộ hắn. Một khi hắn chết rồi, Tật Phong phi long trứng rồng, liền nhất định phải lại tìm nhất cái kẻ chết thay. Mục Vân giờ phút này, an toàn vô cùng. Tiểu hỗn đàn. Hấp thu ta nhiều máu như vậy thịt khí tức. Ngươi cho rằng là bạch bạch hấp thu sao? Mục Vân lẩm bẩm. Đem Chu Tiên Đồ bên trong ngủ say tiểu thất kéo tỉnh. Tiểu thất. Đây là một mai Tật Phong phi long trứng rồng. Ngươi có thể khống chế lại hắn sao? Mục Vân đối Chu Tiên Đồ bên trong tiểu thất dò hỏi. Trứng rồng tiểu thất nhìn thoáng qua. Bĩu môi nói. Chà. Cái này trứng rồng. Chỉ là á long. Tật phong phi long. Tiềm lực không nhiều lắm. Ngươi muốn hắn làm gì không bằng cho ta. Ăn tiểu thất nước bọt cơ hồ chảy ra. Trứng rồng bên trong. Thế nhưng là ẩm chứa dư thừa linh khí. Mặc dù chỉ là á long trứng rồng, nhưng cũng là mười phần chân quý. Đừng nhìn thấy tiểu thất một bộ thèm muốn không thôi bộ dáng. Mục Vân vội vàng nói. Cha thực lực bây giờ nhỏ yếu. Cần ra hỏa này. Chờ sau này bồi dưỡng lớn lên. Chính là cha trợ thủ đắc lực a. Tiểu thất bất mãn nói. Cha chuyên tâm nuôi ta chính là. Ta lớn lên. Cái gì tiên vương tiên đế. Một hơi nôn chết bọn hắn ngươi lớn lên rồi. Mục Vân nội tâm đắng chát. Chờ ngươi trưởng thành đến tình trạng kia. Đừng nói là hiện tại cha nội tình. Chính là tăng thêm Vân Minh nội tình. Cũng không đủ ngươi ăn. Mục Vân không thể không cảm thán. Hài tử. Thật khó nuôi. Khổ khổ. Tiểu thất. Cái này Tật Phong phi long. Tốc độ cực nhanh. So trưởng thành. So kim tiên nhanh hơn. Ngươi có thể hay không đem hắn thu phục? Mục Vân lách qua cái đề tài này. Trực tiếp hỏi. Có thể là có thể. Bất quá phá xác mà ra. Cũng là tiểu sủng vật. Đoán chừng nhiều lắm thì nhân tiên cảnh giới. Tốc độ cũng không ra sao. Cha tiểu thất đột nhiên chân thành nói. Ta trước cùng ngươi nói xong. Ngươi nuôi hắn. Cũng không thể thiếu ta ăn, nhất định không ít. Cái này còn tạm được. Tiểu thất hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp bước ra một bước. Toàn thân cao thấp. Khí tức ngưng tụ. Một cảm giác uy nghiêm. Tràn ngập ra. Kia cố uy nghiêm. Cũng không phải đối Mục Vân. Thế nhưng là từ Chu Tiên Đồ bên trong giải ra. Vẫn ý như là để Mục Vân nội tâm run rẩy. Đây chính là thần thú uy áp. Long tục. Càng là thần thú bên trong thống lĩnh nhất tục. Địa vị cùng Phượng Hoàng nhất tục tương đương. Uy áp. Đến từ trời sinh huyết mạch. Kia uy áp tràn ngập ra. Trứng rồng bên trong đột nhiên truyền đến từng đạo khủng bố tín hiệu cầu cứu. Tiểu thất. Ngươi cũng đừng hô chết hắn. Sao lại thế? Tiểu thất lại là nỗ bĩu môi nói. Gia hỏa này. Chỉ là nhận huyết mạch của ta áp bách. Sẽ không quá thống khổ. Bất quá là để nó sợ ta. Bớt về sau cho cha mang đến phiền phức u. Vinh. quy. Quy. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân chờ mong. Tiểu gia hỏa lột xác bộ dáng. Tiểu thất giờ phút này lần nữa nói. Chà. Đã nói xong. Không thể để cho hắn đoạt miệng của ta lương không có vấn đề ken ghét. Mà giờ khắc này kia cao hơn một mét lớn vỏ trứng bên trên xuất hiện từng đạo vết sách. Mục Vân giờ phút này cũng là cảm thấy được tiểu gia hỏa muốn ra. Tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn từng bước vang lên. Vỏ trứng một bên khác. Trực tiếp phá tan đến. Một thân ảnh. A bước chân. Trực tiếp bước ra. Thân cao tiếp cận một mét. Toàn thân lông cánh đầy đủ. Thanh sắc lông vũ. Một mực cắm rễ. Đầu to lớn. Nhìn có phần nặng đần. Thế nhưng là đôi mắt kia. Lại là phong thần tuấn giật. Nhìn có chút giống ưng đồng dạng cường tráng. Thế nhưng là một con kia đầu. Lại càng giống là rực long đồng dạng uy vũ. Nhìn thấy kia đại gia hỏa ra. Mục Vân không nói hai lời. Bàn tay hất lên. Đem hắn thu được bích lạc hoàng tuyển đồ bên trong. Bích lạc hoàng tuyển đồ bên trong. Giống như một cái thế giới. Có núi có nước. Lại thêm hắn cửu nguyên dung hợp. Càng giống là nhất cái tân đản sinh thế giới. Thuộc về hắn Mục Vân thế giới. Lần này Mục Vân đem ra hỏa này để vào đến bích lạc hoàng tuyển đồ bên trong. Cũng là nghĩ. Có thể làm cho ra hỏa này thành thành thật thật đợi đừng gây chuyện. Vạn nhất cất đặt đến chu tiên đồ bên trong chỉ sợ tiểu thất hội chơi chết hắn. Chà. Ngươi làm gì tiểu thất giờ phút này lại là phẫn nộ nói. Ngươi không đem hắn cùng ta đặt chung một chỗ. Nhất định là vì cho hắn ăn một mình ăn. Đúng hay không không không không. Không có sự tình không được không được. Ta không vui lòng. Ta cũng muốn cùng với hắn một chỗ tiểu thất lại là trực tiếp mở miệng nói. Dù nói thế nào. Ta là thần long. Hắn là á long. Thấp ta một cái cấp bậc. Có ta ở đây. Có thể thuần phục hắn ác. Ngươi không nguyện ý nguyện ý nguyện ý Mục Vân cười nói. Chỉ là. Ngươi đừng khi dễ hắn nhân ra thế nhưng là tiểu nam hài ta vẫn là tiểu nữ hài. Còn là nữ nhi bảo bối của ngươi đâu tiểu thất nỗ bĩu môi. Mục Vân bất đắc dĩ chỉ có đem tiểu thất. Cùng cái này tật phong phi long phóng tới cùng một chỗ. Bích lạc hoàng tuyển đồ bên trong. Kia tật phong phi long. Triển khai hai cánh. Khoảng chừng dài hơn 2 mét. Thân thể càng có dài 1 mét. Nhìn. Rất là uy phong. Chỉ bất quá. Đây chỉ là trẻ nhỏ thái tật phong phi long mà thôi. Chân chính lớn lên. Mới gọi uy phong. Một hơi chở hàng trăm hàng ngàn người. Không thành vấn đề. Mà lại tốc độ cực nhanh. Tiểu thất trong nháy mắt tiến vào bích lạc hoàng tuyển đồ bên trong thế giới bên trong. Lập tức hóa thành một đạo thất thải thiên long thân ảnh. Lao vùn vụt mà lên. Thất thải thiên long. Chính là thần thú thần long. Trên thân lân giáp. Bày biện ra thất thải quang mang. Tiểu thất hiện tại ước chừng dài mấy mét mà thôi. Cũng là tại trẻ nhỏ kỳ. Chỉ là cho dù cùng là trẻ nhỏ kỳ. Tiểu thất cùng tật phong phi long so sánh. Loại kia khí thế bế nghệ thiên hạ. Lại là hoàn toàn không giống. Đây là một loại bẩm sinh cường hoành khí tức. Huyết mạch cường độ nhìn thấy tật phong phi long tại bích lạc hoàng tuyển đồ bên trong lớn như vậy thế giới bên trong bay lượn. Mục Vân chậm rãi nói. Bắt đầu từ hôm nay. Ngươi chính là tọa kỵ của ta. Ngươi tên tật phong lời nói rơi xuống. Mục Vân lập tức trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp tiểu thất giờ phút này tới gần tật phong phi long. Kia tật phong trực tiếp gào thét một tiếng. Thân thể phát run. Đúng là muốn rơi xuống. Vô thượng thần đế 137 chương 1353 bắt đầu phản kích tiểu thất thư triển thân rồng. Trực tiếp chạy như bay. Lập tức đem hắn tiếp được. Tiểu ma tước. Gặp bản cô nương. Cần phải chú ý lễ tiết. Ghi nhớ. Về sau cha có cái gì tốt ăn. Trước cho ta ăn nghe đến lời này. Tật phong sủi lơ trên người tiểu thất. Ánh mắt đầy là kinh khủng. Mục Vân thấy cảnh này đành phải cười khổ. tiểu thất chính là thần thú thần long, mà Tật Phong là tiên thú á long, ở giữa khác biệt quá lớn. Nếu như Tật Phong là thần long cùng cái khác thần thú kết hợp, sinh ra xuống tới, cái kia cũng chắc chắn là thần thú á long. Chỉ là hiện tại, hiển nhiên không phải. Bất quá, gia hỏa này nhiễm thần long huyết mạch, tương lai cũng khó nói có thể lột xác thành thần thú. Tiểu thất cùng Tật Phong tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong vui sướng chơi đùa lên. Cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, đối với nhân loại bình thường đến nói, là không thể sống sót. Chỉ là hai cái này vật nhỏ, đều không phải phàm nhân, cũng không vướng bận. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ chính là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông vô thượng tiên khí. Nội bộ nhìn, chỉ có sơn thủy thiên địa, đơn giản dị thường. Thế nhưng là có thể mở ra một tòa không gian đến. Loại thủ đoạn này, tuyệt không phải kim tiên, đại la kim tiên có thể làm được. Mà lại, tại dung hợp bên trong thân thể của mình cửu nguyên về sau, cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ cùng hắn chặt chẽ tương liên, trở nên rất không giống. Tựa hồ là một cái thế giới cấu tạo. Mục Vân giờ này khắc này xem như có phần minh bạch. Kiếp trước, hắn kiến thức đến qua không ít cường đại tiên khí. Chỉ là cường đại hơn nữa, cũng chưa từng giống như Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ chính mình cấu tạo một cái thế giới tồn tại. Đương nhiên còn có một cái cũng là như thế, đó chính là Chu Tiên Đồ. Nếu như luận cấu tạo không gian thế giới, cái này Chu Tiên Đồ so Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nhưng là hiện tại hai người chủ yếu khác nhau chính là Chu Tiên Đồ tuy là Mục Vân đoạt được, thế nhưng là khí linh đã cố định, chính là quy nhất. Mà lại hiện tại thực lực của hắn căn bản không nắm được Chu Tiên Đồ. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ tại điểm này liền khá là không giống. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong cũng không có khí linh, không gian thế giới cũng không tính lớn, mà lại Mục Vân có thể một bước đi mở ra. Dạng này khá là xuống tới, Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ có thể trở thành hắn một bước bồi dưỡng lên tiên khí. Chỉ là Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ cuối cùng có thể đạt tới thành tựu, chính Mục Vân cũng nói không chính xác. Mà giờ khắc này trong sơn động, tứ phương nhân mã giao thủ, Mục Vân lại là bị tất cả mọi người xem nhẹ, thậm chí vỏ trứng sau vỡ ra, không người phát hiện. Trong lòng cảm giác nặng nề, Mục Vân trực tiếp xé sách không gian, thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Mục Vân thân ảnh xuất hiện ở trong đường hầm che giấu mình hết thảy hồn tức. Đừng đánh, đột nhiên, một đạo tiếng quát vang lên. Tất cả mọi người là ngừng lại. Mục Vân đâu, Tần Sam giờ phút này mở miệng quát. Chỉ là đám người nhìn sang, nơi nào còn có Mục Vân thân ảnh. Vỏ trứng đằng sau vỡ ra, Tật Phong Phi Long không thấy một tiếng này quát khẽ, trực tiếp giống như một quả bom. Tất cả mọi người là triệt để mắt trợn tròn. Mục Vân không thấy vỏ trứng rồi tại nơi này, Tật Phong Phi Long lại là không thấy thấy cảnh này. Lúc này, đại gia nơi nào còn có tâm tư đánh nhau. Lôi Hoa Vân nhìn xem mấy người, lập tức quát. Mục Vân nếu là chạy, Tật Phong Phi Long không tìm về được. Các ngươi tất cả mọi người đều muốn đền mạng, lời nói rơi xuống, Lôi Hoa Vân dẫn đầu trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cho dù Mục Vân rời đi nơi này, nhất phẩm cảnh giới kim tiên khẳng định cũng là chạy không xa. Một khi khóa chặt Mục Vân hồn tức, hắn chỉ cần xuất hiện liền biết bị phát giác được. Chỉ là đám người lại là không biết, Mục Vân từ khi bước vào đến tiên giới đến nay, dựa vào Chu Tiên Đồ ẩn nấp khí tức của mình, khiến cho hắn tránh thoát khỏi rất rất nhiều lần truy tung. Tần Sam giờ phút này một quyền đánh nát vỏ trứng, nổi giận mắng Mục Vân. Mục Vân mà giờ khắc này, Lục Sam cùng Ninh Vũ hai người lại là không có thời gian chửi rủa. Hiện tại không đuổi theo Mục Vân, Mục Vân bị Lôi Hoa Vân đuổi tới, bọn hắn khẳng định là muốn không trở lại. Mạnh Diêm giờ này khắc này cũng là chợt lách người trực tiếp rời đi. Lúc này, mọi người đã là không có thời gian tại nơi này xoắn suýt. Hiện tại việc cấp bách là đi bắt Mục Vân cùng với Tật Phong Phi Long. Nếu để cho Mục Vân chạy, bọn hắn quả nhiên là nhân vật hay không? Một cái chớp mắt ở giữa, động đường bên trong thân ảnh đã là biến mất sạch sẽ. Mà giờ khắc này, bên ngoài thật xa chạy tới thân ảnh, còn không có thấy rõ chuyện gì xảy ra. Chính là nhìn thấy người ở bên trong đất là từng cách lại lao ra. Toàn bộ là một mặt mộng bức. Lúc này bên trong những người kia tự nhiên sẽ không nói cho bọn hắn nguyên nhân gì. Nhiều nói cho một người, liền có thêm nhất cái đối thủ, bọn hắn tự nhiên sẽ không như thế làm. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là thảnh thơi. Rời đi sơn động. Trực tiếp xuất hiện tại Lạc Nhật Sơn Mạch bên trong. Ẩm nấp toàn thân hồn tức, liền xem như Đại La Kim Tiên đến cũng vô pháp khóa chặt thân thể của hắn. Mục Vân giờ này khắc này sáng tỏ, những cách này người cũng sẽ không bỏ qua hắn, mà hắn cũng không có ý định bỏ qua những người kia. Cho nên hiện tại hắn cũng không gấp gáp rời đi sơn mạch, ngược lại là tiềm phục tại một bên. Không bao lâu quả nhiên là nhìn thấy Lôi Hoa Vân dẫn đầu xông ra. Ngay sau đó chính là Tần Sam, Mạnh Diêm, Lục Sam cùng Ninh Vũ mấy người. Mục Vân làm sơ suy nghĩ chính là đuổi kịp kia Mạnh Diêm. Mạnh Diêm chính là Mạnh Tiểu Nhiễm huyên trưởng. Cái này Mạnh Diêm đoán chừng sẽ đem chính mình trước đó nói sự tình, muội muội mình chết, quy kết trên người mình. Gia hỏa này đầu tiên giải quyết hạ quyết tâm, Mục Vân lập tức đi theo. Mà lúc này bốn đội nhân mã hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng tiến lên. Mục Vân theo đuôi Mạnh Diêm một đội tiếp tục đi tới. Liên tiếp hơn 10 ngày thời gian, những người này đều đang tìm kiếm chính mình. Lạc Nhật Sơn Mạch bên ngoài cơ hồ bị bọn hắn lục soát sạch sẽ. Thậm chí trong lúc đó, mấy đội nhân mã còn gặp gỡ. Cách này một ngày, Mạnh Diêm vẫn ý như là mang theo thủ hạ mười mấy người tiếp tục tìm. Đáng ghét Mạnh Diêm mắng. Cách này Mục Vân, đến cùng chết đến đi đâu rồi Hoác Viễn? Ngươi nói ra hỏa này, sẽ không phải là bị bọn hắn bắt cho giết đi nói không chính xác. Hoác Viễn do dự nói. Mục Vân kẻ này, bất quá là nhất phẩm cảnh giới kim tiên, thực lực sâu cạn không biết. Nhưng là mấy cái này ra hỏa, từng cách đều là có nhị phẩm kim tiên tồn tại. Chính hắn một người bị đụng phải, khẳng định chính là chết. Nghe đến lời này, Mạnh Diêm nội tâm càng là lo lắng. Con vịt đã đun sôi bay. Trong lòng bọn họ, làm sao có thể không giận bá. Chỉ là đội ngũ vừa mới ngồi xuống đến chỉnh đốn, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Một thân ảnh thất kinh từ trước người bọn họ bay đi. Là ai đuổi theo, là Mục Vân Hoát Viễn lập tức quát. Nghe đến lời này, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Mục Vân truy cơ hồ là vô ý thức. Bọn hắn tất cả mọi người là xông ra. Những ngày qua tại nơi này chịu tội, không phải liền là vì Mục Vân à? Hiện tại Mục Vân xuất hiện tự nhiên là đuổi sát không buông. Tất cả mọi người mưu đủ trình đuổi theo. Dần dần, mười mấy người đi theo đội ngũ, đến một ngọn núi đồng bên ngoài. Kia một thân ảnh nhanh như chớp lao vùn vụt đến trong sơn động, biến mất không thấy gì nữa. Hết thầy khí tức tất cả đều tiêu tán. Mà giờ khắc này, Mạnh Diêm càng là mang theo mười mấy người truy vào sơn động bên trong. Chỉ là vào sơn động bên trong, Mạnh Diêm nhìn thấy trong sơn động cảnh trí, lại là thẹn quá hóa giận. Giờ phút này, trong sơn động, Mạnh Tiểu Nhiễm thi thể, quần áo không chỉnh tề, trên thân thậm chí mang theo vật dơ bẩn. Nhìn thi thể sớm đã là lạnh buốt, nếu không phải là kim tiên kim thân, chỉ sợ sớm đã là hư thối. A, một đạo tiếng gầm gừ lập tức vang lên. Mục Vân, ta muốn làm thịt ngươi. Mạnh Diêm quát to. Làm thịt ta, ngươi trước tiên cần phải có thể ra lại nói. Mục Vân cười nhạo thanh âm vang lên. Trong sơn động vừa đi vừa về quanh quẩn. Một tiếng này âm thanh quanh quẩn khiến cho tất cả mọi người cảm giác được mặt đất từng khúc sản nứt ra. Bọn hắn trước mắt, sơn đồng hoàn toàn biến, hết thảy tại vỡ vụn. Mạnh Diêm, rời đi nơi đây, đi mau. Hoát Viễn nói. Nơi này muốn sập. Mạnh Diêm giờ phút này hai mắt xích hồng, đem muội muội thi thể thu hồi, quay người liền muốn rời đi. Một nhóm mười mấy người dọc theo vừa rồi đi ra con đường không ngừng tiến lên. Thế nhưng là đột nhiên lại là phát hiện trong sơn động này thế mà là tìm không thấy lối ra, bọn hắn nguyên bản dọc theo cố định đường xá tiến lên. Thế nhưng là giờ phút này lại là căn bản không cách nào ra ngoài. Huyễn trận Hoắc Viễn biến sắc, lập tức hoảng sợ nói. Là huyễn trận nghe đến lời này, Mạnh Diêm càng là trong lòng tức giận. Bị tính kế Mục Vân, đừng để ta bắt đến ngươi, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà giờ khắc này, bên ngoài sơn động, Mục Vân lại là hai tay phủ sau đứng vững, cười nói, yên tâm đi, ngươi bắt không đến ta. Trước vây khốn các ngươi một đoạn thời gian, đến thời điểm chờ các ngươi sức cùng lực kiệt, ta lại đến giết các ngươi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân thân ảnh nhất thời xông ra. Sau đó nên một đội khác nhân mã, Tần Sam tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử. Cái này Tần Sam bên người người ít nhất. Những ngày này Mục Vân một mực tại ẩn nấp thân ảnh, thế nhưng tại liệp sát tiên thú, tôi luyện kiếm pháp của mình cùng với huyền pháp, lĩnh ngộ không gian pháp tắc áo nghĩa cùng đề cao kim thân. Cảnh giới kim tiên trọng yếu nhất hai điểm chính là không gian pháp tắc lĩnh ngộ cùng kim thân tạo nên. Muốn đề cao đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ cùng trưởng khống, vậy liền cần lần lượt đi tính tỏa, đi thể hội. Không có đường tắt, Mục Vân lại đến nhất thức, biết thế nào đề thăng. Có thể là hắn hay là muốn làm, cho dù là tuyệt thế thánh nhân cũng cần thời gian. Mà điểm thứ hai kim thân ngưng tụ liền dễ dàng hơn nhiều. Nuốt thiên tài địa bảo tiên đan đến đề cao kim thân cường ngạnh độ. Điểm này ngược lại là hắn hiện tại có thể làm được. Mục Vân nội tâm hạ quyết tâm giải quyết những người này. Tại cái này lạc nhật sơn mạch bên trong, hắn cần chém giết một ít độc đáo tiên thú. Tần Sam đám người giờ này khắc này cũng đang tìm hắn. Một chỗ hàn đàm bên cạnh, Tần Sam giờ phút này tức giận không thôi. Đều tìm một tháng thời gian, hoàn toàn không cái bóng. Tần Sam khẽ nói, tiếp tục như vậy, lúc nào là cái đầu Tần sư huyên. Không phải vậy, chúng ta rút lui trước đi. Một tên đệ tử an ủi nói, tiểu tử này tránh né có hai tay, xem ra chúng ta bây giờ không rút, chỉ sợ tiểu tử này đã sớm chạy. Nghe đến lời này, Tần Sam càng là nộ khí tại ngực. Rút lui tìm một tháng, liền cái chim cái bóng cũng chưa tới. Ngược lại là cùng một ít tiên thú môn phái đệ tử phát sinh rất lớn tranh chấp. Lúc này rút lui không phải trắng bệ dựng sao? Tần sư huynh, hiện tại không đi, chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này, tổn thất hội càng lớn. Một người đệ tử khác nói, dạng này lãng phí thời gian không đáng. Vạn nhất kia Mục Vân đã sớm rời đi, hoặc là phốc, chỉ là đột nhiên, tên đệ tử kia lời còn chưa nói hết, một đạo tiếng xé gió lên, trực tiếp một thanh kiếm sắc vạch phá cổ họng của hắn. Vô thượng thần đế 137 chương 1354 theo thứ tự chu sát. Các ngươi đang tìm ta sao? Một thân ảnh lại là xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt. Nhìn xem kia một thân ảnh, Tần Sam trong mắt phẫn nộ chuyển hóa thành kinh hỉ, cuối cùng biến thành mãnh liệt hưng phấn. Mục Vân, ngươi rốt cuộc bỏ được xuất hiện. Ta nhìn ngươi tựa hồ là chờ đợi rất gấp, Mục Vân lạnh nhạt nói. Cho nên vừa vặn ra, muốn hỏi một chút ngươi, trứng rồng có muốn hay không. Muốn nghe đến lời này, Tần Sam lại là trong mắt mang theo kinh nghi bất định thần sắc nhìn xem Mục Vân. Gia hỏa này có ý tứ gì, chạy tới chính là vì cho mình tiến trứng rồng? Tần Sam nhìn xem Mục Vân, trên dưới dò xét, tiểu tử này sẽ không phải là đang đùa thủ đoạn gì đem. Chỉ là Tần Sam rất xác định, Mục Vân lần này là chính mình đến đây, chung quanh cũng không có người tồn tại. Chẳng lẽ gia hỏa này muốn dùng nhất phẩm cảnh giới kim tiên đối kháng bọn hắn tại chỗ mười mấy người? Nói đùa cái gì, mười mấy người này thế nhưng là khoảng chừng 7-8 tên cảnh giới kim tiên. hắn nhất cái nhất phẩm kim tiên. Có thể làm gì Mục Vân giờ phút này lại là lạnh nhạt nhìn xem Tần Sam. Ta muốn cùng ngươi đến một trận đúng là quyết đấu. Một đối một. Ngươi đồng ý không chính thức quyết đấu một đối một nghe đến lời này. Tần Sam lại là cười. Thật có lỗi Tần Sam cười nhạo nói. Ta cái này người a, từ trước đến nay là ổn trọng. Loại kia biểu hiện mình bản lĩnh sự tình. Ta xưa nay sẽ không làm. Cho nên. Một đối một. Không có khả năng Tần Sam lần nữa nói. Vạn nhất để ngươi chạy. Ta thế nhưng là hối hận không kịp Mục Vân nghe đến lời này. Nhẹ gật đầu. Xem ra kia là không có khả năng đương nhiên không có khả năng Tần Sam cười nhạo nói. Cái này Mục Vân thế nào thấy? Giống như thiểu năng một đối một mình hắn. Đương nhiên nghĩ một đối một tiến hành khiêu chiến. Chỉ là Tần Sam cũng không ngốc. Càng sẽ không khoe khoang. Vạn nhất bị Mục Vân âm. Để ra hỏa này lần nữa trượt. Kia thế nhưng là lỗ lớn. Các huyên đệ làm thịt hắn Tần Sam nhìn thấy Mục Vân không lên tiếng nữa, lập tức quát. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là không để ý tới những người này, ngược lại là khóe miệng lộ ra mỉm cười. Lúc đầu nghĩ đối các ngươi công bằng một điểm. Nhưng là bây giờ xem ra. Các ngươi tựa hồ không quá vui lòng. Vậy cũng chớ nói ta khi dễ người Mục Vân lời nói rơi xuống. Trực tiếp bàn tay vung lên. Quát. Huyết vệ nghe lệnh. Toàn bộ. Giết không tha một câu rơi xuống. Mục Vân bàn tay vung lên. Lần lượt từng thân ảnh. Từ hắn phía sau trống giống đi ra. Những cái này huyết vệ. Giờ này khắc này. Từng cái toàn thân cao thấp. Đều là hắc cốt. Chỉ là. Rất nhiều huyết vệ trên người hắc cốt. Ở giữa diễn biến thành một tia ngọc chất. Mà dẫn đầu Lạc Thiên Hành. Càng là toàn thân cao thấp. Lưu ly ngọc đồng dạng ấm ánh sáng long lanh. Cả người toàn thân trên dưới. Chính là một khối chí bảo. Hiện tại Lạc Thiên Hành. Nếu là đem hắn hủy đi. Toàn thân xương cốt. Ngọc chất lưu ly. Phóng tới nhất diệp kiếm phái. Thiên kiếm lâu dạng này thế lực bên trong. Tuyệt đối là tôn bảo bên trong tôn bảo kim tiên thân thể. Vốn chính là một món pháp bảo. Huống chi, những này cốt nhân chính là hắn không ngừng lấy tự thân huyết mạch cùng với cửu linh đoạt thiên bi để dẫn dắt. Mục Vân sáng tỏ huyết về cốt chất, mỗi một lần biến hóa chính là nhất cái kéo lên. Lần này, ngọc cốt càng là một lần đề thăng. Cảnh giới kim tiên đề thăng. Lạc Thiên Hành giờ phút này trực tiếp dẫn đầu 300 huyết vệ giết ra. Cái này 300 huyết vệ. Trong đó một ít cũng là đột phá đến cảnh giới kim tiên. Chỉ là đại đa số còn dừng lại tại chân tiên đỉnh phong thực lực. Dù sao. Cửu linh đoạt thiên bi lực lượng. Cũng không phải là có thể cam đoan tất cả mọi người là nhất trí tiến bộ cùng đề thăng. Mục Vân giờ phút này nhìn xem Tần Sam. Tần Sam lúc này lại là triệt để mắt trợn tròn. Tình huống như thế nào Mục Vân bên người, thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy người áo đen. Những người này là ai ra hỏa này chẳng lẽ một mực là đang giả bộ. Trang đại ngốc tử giết chỉ là giờ phút này. Tần Sam hiển nhiên là không có khả năng lui lại. Tật phong phi long trứng rồng có giá trị không nhỏ, hắn hiện tại từ bỏ kia mới thật sự là ngu quá mức. Dù nói thế nào. Hắn là nhị phẩm cảnh giới kim tiên. Mục Vân bất quá là nhất phẩm. Những cái kia xuất hiện huyết vệ. Cũng không tính mạnh. Nhìn thấy Tần Sam giờ phút này xông ra, Mục Vân lập tức cười nhạo. Đấm ra một quyền cửu tuyệt sát quyền tại lúc này bộc phát ra thất tầng uy lực. Đơn giản một quyền, không có gì xinh đẹp có thể nói. Chỉ là một quyền này oanh ra, sóng gợn mạnh mẽ, lập tức càn quét. Hướng phía Tần Sam đánh tới. Thấy cảnh này Tần Sam cả người triệt để ngơ ngẩn. Liệt nhật trưởng một trưởng vỗ ra, một tiếng ấm vang, lập tức vang lên. Tần Sam giờ phút này cảm giác được. Đứng ở trước mặt mình. Không phải Mục Vân. Mà là một tòa núi cao vạn trưởng. Lực lượng cường đại. Siêu Việt hắn nhận biết. Ngăn cản được rồi Mục Vân nội tâm kinh ngạc. Nhị phẩm cảnh giới kim tiên. Kim thân tạo nên càng thêm hoàn mỹ. có thể nói là bên ngoài thân hình thành đạo thứ hai kim thân gia trì. Thân thể phòng ngự đề cao một lần. Bực này phòng ngự không phải nhục thân đơn thuần phòng ngự, mà là bên ngoài thân lực lượng vào giờ phút này đề thăng. Mục Vân lập tức nổi tâm cuồng bạo. Lại đến một quyền hắn lựa chọn tiên pháp, thế nhưng là cửu tuyệt sát quyền. Cửu tuyệt sát quyền cường hoành, không phải vẻn vẹn mấy câu có thể nói rõ ràng. Môn tiên pháp này cũng là lúc trước hắn tại tiên giới bên trong từ một tên kim tiên trên thân cướp đoạt mà đến. Môn tiên pháp này bá đạo, vượt mức bình thường. Đã từng hắn dựa vào cửu tuyệt sát quyền tại nhị phẩm cảnh giới kim tiên, đem một tên ngũ phẩm cảnh giới kim tiên cường giả trực tiếp đánh chết. Giờ phút này, nhất phẩm cảnh giới kim tiên đối mặt nhị phẩm cảnh giới kim tiên Tần Sam càng là không đáng kể. Cửu tuyệt sát quyền Mục Vân giờ này khắc này căn bản không quản Tần Sam hồi ứng đối như thế nào. Thất tầng cửu tuyệt sát quyền không đủ, vậy liền đến cái cửu tầng lực lượng cường đại. Vào giờ phút này, triệt để oanh kích ra tới. Mục Vân giờ này khắc này toàn thân cao thấp, lực lượng tập trung đến nắm đấm của mình phía trên. Oanh, một quyền nổ tung. Hai người va nhau. Phốc, chỉ là đột nhiên. Tần Sam sắc mặt trắng nhợt. Một ngụm máu tươi phun ra. Toàn bộ cánh tay tại lúc này rủ xuống tại bên người. Không nhúc nhích. Hắn cả khuôn mặt càng là cảm giác thảm bạch đến như là sáp ong. Một quyền chi uy cường hoành đến loại tình trạng này. Đây là hắn không nghĩ tới. Ngươi đây là quyền pháp gì? Tần Sam lạnh lùng nói. Hắn nhị phẩm kim tiên, ngăn cản không nổi Mục Vân nhất phẩm cảnh giới kim tiên quyền pháp. Thật là tức cười, ngươi có thể đoán xem. Nhìn Mục Vân lại là không để ý tới nói. Đã cho ngươi cơ hội, chỉ là chính ngươi không muốn. Cho nên, thật có lỗi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân khu thân đi tới. Một quyền tiếp lấy một quyền, không lưu tình chút nào. Chiến đấu cũng không có tiếp tục bao lâu. 300 huyết vệ giao đấu mười mấy người. Cho dù mười mấy người này bên trong có một ít nhất phẩm cảnh giới kim tiên, vẫn ý như là không được việc. Mà Mục Vân cuối cùng càng là cửu tuyệt sát quyền, từng quyền đem Tần Sam cho trực tiếp oanh thành cặn bã. Mục Vân hiện tại tu luyện hết thảy tiên pháp đều là tương đương với ôn tập. Ôn tập hắn kiếp trước thuần thuộc tiên pháp. Bực này ôn tập theo hắn lần lượt thi triển, cuối cùng hội trở lại kiếp trước đỉnh phong phát huy. Còn nữa, lần nữa tu luyện những này tiên pháp, hắn dù sao là có thể lĩnh ngộ được tân tồn tại. Nhìn xem trên mặt đất một đống thi thể, Mục Vân bàn tay vung lên thiên hỏa đốt cháy mà ra. Hủy thi diệt tích làm xong hết thảy. 300 huyết vệ thu hồi. Mục Vân giờ này khắc này, trực tiếp vừa xài bước ra. Rời đi nơi đây. Hết thảy dựa theo kế hoạch đến tiến hành. Kế tiếp chính là tam thập tam thiên kiếm môn Ninh Vũ cùng Lục Sam hai người. Mục Vân lần này đối với mình thực lực càng thêm có lòng tin. Theo trước đó bắt giữ hồn tức, Mục Vân rất nhanh đuổi tới Ninh Vũ cùng Lục Sam hai người vị trí. Chỉ là còn chưa tới đạt, Mục Vân lại là phát hiện một thân ảnh mang theo 3-4 người đang tìm kiếm. Hẳn là đang tìm kiếm chính mình. Mục Vân dứt khoát dừng lại, chờ lấy những người kia tới gần. Một cách trên cây cử thụ, Mục Vân ngồi tại một đoạn chém ra trên cành cây, nhìn phía dưới 3-4 người, nói: đang tìm cái gì? Một tiếng này đột nhiên vang lên, thế nhưng là đem lục cấp dọa gần chết. Bọn hắn 3-4 người tại lúc này tìm, căn bản không có phát hiện Mục Vân tin tức. Thế nhưng là đột nhiên, Mục Vân thanh âm lại là vang lên. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đang tìm ngươi lục cấp nhìn xem Mục Vân bình tĩnh nói. Mặt ngoài tỉnh táo, thế nhưng là lục cấp nội tâm sớm đã là dọa nước tiểu. Hắn chỉ là cửu phẩm chân tiên cảnh giới, mà Mục Vân thì là cảnh giới kim tiên, muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Nhưng là bất luận như thế nào, hiện tại việc cấp bách là trước đem Mục Vân tại nơi này tin tức khuyết tán ra mới được. Nói cho Lục Sam cùng Ninh Vũ hai vị huyên trưởng, Mục Vân ở đây. Cơ hồ là nháy mắt, lục cấp liền muốn phát ra tin tức. Chỉ là đột nhiên, hắn lại là phát hiện thân thể của mình căn bản là không có cách động đậy. Một cỗ sắc bén khí tức trực tiếp bao phủ hắn. Kiếm giới không đúng. Không chỉ là kiếm giới. Còn có không gian trói buộc kiếm giới cùng không gian trói buộc kết hợp lục cấp giờ phút này. Muốn kêu cứu. Nhưng mà cái gì đều làm không được. Đừng dãy rua Mục Vân nhìn trước mắt người. Bàn tay vung lên. Còn dư ba người. Không rên một tiếng. Trực tiếp ngã xuống đất. Khí tức hoàn toàn không có. Chân tiên cảnh giới trong mắt hắn hiện tại hoàn toàn là cặn bã. Không đáng giá nhắc tới Mục Vân nhìn xem lục cấp. Nói. Ta lại hỏi ngươi. Ninh Vũ cùng Lục Sam hai người. Thế nhưng là còn tại tìm ta vâng bọn hắn bây giờ ở nơi nào lần này các ngươi hết thảy mang nhiều ít người đến Mục Vân lần nữa nói. Hơn trăm người lục cấp lần nữa nói. Mục Vân. Ta lúc đầu không muốn giết ngươi. Ngươi bây giờ là Tam Thập Tứ Phong đệ tử. Lâm Văn Hiên đệ tử. Giết ngươi. Lâm Văn Hiên nếu là nổi giận. Chúng ta cũng không tiện làm. Chỉ là kia Ninh Đào. Thực sự là quá muốn lập công. Nhưng là hắn nghĩ. Ta không muốn. Ta chỉ là bị buộc lại tới đây mà lại. Ta cho ngươi biết. Lần này. Không chỉ là Lục Sam cùng Ninh Vũ hai vị đến. Hai người bọn họ đều là nhị phẩm cảnh giới kim tiên. Nhìn thấy biểu hiện của ngươi. Biết ngươi khó đối phó. Cho nên đã là mời Lục Trường Phong. Lục Trường Phong người này là ai tựa hồ nhìn thấy Mục Vân không biết. Lục cấp lần nữa nói. Lục Trường Phong chính là ta Lục gia một vị tuổi trẻ thiên tài. Lục gia cùng Ninh gia. Có thể trở thành Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn hai đại gia tộc. Trường Khống Tam Phong. Tự nhiên là thực lực hùng hậu. Thiên tài không ít trước ngươi giết chết Lục Diệt Khả đám người. Tuy là thiên tài. Thế nhưng là khá là tuổi nhỏ. Bọn hắn bất quá mấy trăm tuổi mà thôi. Lục Trường Phong chính là ngàn tuổi có dư. Hiện tại là kim tiên tứ phẩm cảnh giới thực lực tứ phẩm nhất phẩm kim tiên. Dựa vào không gian pháp tắc. Ngưng tụ một đạo không gian bích trướng. Hình thành kim thân. Bất quá chỉ là một đạo. Nhưng là nhị phẩm kim tiên thì là hai đạo không gian pháp tắc lính ngộ. Ngưng kết không gian bích trướng. Phòng hộ thân thể. Tứ phẩm kim tiên đó chính là bốn đạo. Bốn đạo không gian pháp tắc bích trướng kim thân chỉ sợ là hắn cũng không có khả năng phá mở. Vô Thượng Thần Đế 137 chương 1355 lựa chọn thứ ba rất đơn giản đạo lý. Cảnh giới kim tiên. Cường đại nhất phòng hộ thủ đoạn. Chính là kim thân. Mà kim thân phòng hộ ngược lại là có phần cùng từng cái không gian ở giữa không gian bích trướng giống nhau y hệt. Chỉ nói một điểm chính là rất dễ dàng lý giải. Tiên giới cùng phía dưới tiểu thế giới ở giữa. Nắm giữ từng tầng bích trướng. Cho dù là cường đại như tiên vương. Cũng không dám lập tức vượt qua những cái kia bích trướng. Đầu tiên. Bích trướng phòng hộ cường hoành. Khí tức chính là. Không gian bên trong. Loạn lưu mọc thành bụi. Khó mà tránh né. Liền xem như tiên vương. Một cái sơ sẩy. Cũng là chết mà trong đó. Không gian bích trướng. Ngăn cản từng cái không gian vực giới ở giữa liên hệ. Khó mà phá vỡ. Kim tiên kim thân cũng có gì khúc đồng công chỗ. Kim tiên kim thân ngưng tụ. Chính là dựa vào cảnh giới kim tiên võ giả đối không gian pháp tắc lính ngộ. Ngưng tụ bích trướng. Bám vào trên thân thể. Tăng cường thân thể lực phòng ngự. Mục Vân tự nhiên là minh bạch tứ phẩm kim tiên kim thân đến cùng khủng bố đến mức nào. Lục Trường Phong. Mục Vân lẩm bẩm. Nói. Ta ghi nhớ. Xem ở ngươi nói cho ta chuyện này phân thượng. Ta bỏ qua ngươi. Bất quá. Mấy ngươi ghi nhớ. Nếu là khoảng thời gian này. Để ta tại Lạc Nhật Sơn Mạch đụng phải ngươi. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại. Lập tức về Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đi tốt. Tốt. Tốt lục cấp giờ phút này liều mạng gật đầu. Hắn vốn cũng không phải là thích tranh đấu chém giết người. Chỉ nghĩ an an ổn ổn tu luyện. Làm lục gia thiếu gia. Tại Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong. Bị người nịnh nọt. Bực này hung hiểm sự tình. hắn căn bản không nguyện ý làm. Lục cấp không nói hai lời, lập tức đào mệnh. Kể từ đó, ngược lại là chính Mục Vân cần cẩn thận. Tứ phẩm kim tiên xuất động, lần này xem ra, Lục gia cùng Ninh gia cao tầng cũng biết. Chỉ là như vậy cũng tốt. Nếu là Ninh gia cùng Lục gia trực tiếp xuất động bát phẩm, cửu phẩm kim tiên, hắn liền nghĩ cũng sẽ không nghĩ. Lập tức trở lại tam thập tam thiên kiếm môn bên trong. Thành thành thật thật đợi. Chỉ là hiện tại, lại là có xoay tròn chỗ trống. Tiểu thất, Tật Phong Mục Vân đối Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong hai cái tiểu gia hỏa nói. Hiện tại bắt đầu. Chúng ta lên núi. Bắt đầu liệp sát tiên thú. Cho các ngươi tìm một ít khẩu phần lương thực ăn kim cấp huyết mạch tiên thú. Bản thân chất thịt. Ẩm chứa đầy đủ lực lượng. Tiên thú. Cho tới nay chính là dùng thân thể tăng trưởng. Liệp sát tiên thú. Cho hai cái tiểu gia hỏa ăn. Vì bọn họ tăng thực lực lên. Không đáng kể. Mục Vân trong lòng có ý tưởng này chính là bắt đầu chuẩn bị. Đến mức Lục gia cùng Ninh gia cùng với Lôi Hoa Vân mấy người. Tạm thời mặc kệ. Mục Vân tin tưởng. Mấy người bọn họ. Cũng sẽ không lập tức rời đi nơi này. Một tháng thời gian đối với Kim Tiên đến nói bất quá là một ngày thôi thoáng qua liền mất. Dùng bọn hắn đối Tật Phong khát vọng chỉ sợ tìm một năm đều không đủ là lạ. Nghĩ rõ ràng điểm này, Mục Vân tiếp tục đi tới tiến vào sơn mạch bên trong. Phanh, nương theo lấy một đạo tiếng oanh minh vang lên. Sơn mạch bên trong, một đạo cao mấy trăm thước lớn thân ảnh. Trực tiếp ngã xuống đất khí tuyệt. Một cái thái thản thiên ngưu trực tiếp ngã xuống đất. Thái thản thiên ngưu bản thân da dày thịt béo, nhưng là thân thể bên trong chất thịt, lại là mười phần tươi ngon. Mục Vân thuần thục, đem đại gia hỏa này giải phẫu. Trực tiếp tại Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong. Chống lên giá nướng. Đem cái này vài trăm mét đại gia hỏa. Toàn bộ nướng. Tiểu thất cùng Tật Phong, giờ phút này đứng ở một bên thèm nhỏ dãi. Tiểu thất thiên tư mỹ mạo, giống như ngọc nữ. Mà Tật Phong hóa thành hình người, cao hơn một mét, nhìn hào hoa phong nhã, mười phần đáng yêu. Hai người đứng chung một chỗ quả nhiên là kim đồng ngọc nữ. Hoàn mỹ Mục Vân đi qua một đoạn thời gian liên hệ, đối tiên thú đồ nướng, cũng coi là làm được thuận buồm xuôi gió. Ban đầu, hai cái tiểu gia hỏa gọi thằng khó ăn muốn chết. Đến bây giờ, hai cái tiểu gia hỏa hận không thể Mục Vân mỗi ngày đều ra ngoài đi săn. Thịt nướng thành, Mục Vân cười nói thúc đẩy đi vù vù hai thân ảnh vang lên. Tiểu thất cùng Tật Phong trực tiếp hóa thành một đầu thất thải thiên long cùng một cái bay lượn Tật Phong phi long. Miệng lớn một nuốt. Hai người một nửa. Trực tiếp chia đều. Thấy cảnh này, Mục Vân triệt để mắt trợn tròn. Ta còn không có ăn đâu. Tiểu thất giờ phút này lại là hóa thành hình người, sờ sờ bụng, lần nữa nói cha, ta đói. Cha, ta cũng đói. Tật Phong cũng là một mặt bất đắc dĩ. Ngươi còn đói Mục Tật Phong. Đều tại ngươi. Ăn một miếng xuống dưới nhiều như vậy. Ta cũng chưa ăn no bụng, rõ ràng là vấn đề của ngươi tốt sao. Tật Phong phản bác. Mục Tiểu Thất. Ngươi bớt ở chỗ này trách ta. Hai người rất có một lời không hợp. Liền muốn đánh tư thế. Chỉ là từng đợt mùi thơm lại là lần nữa hấp dẫn hai người. Thơm quá a, hai cái tiểu gia hỏa. Lần nữa nhìn xem Mục Vân. Đình chỉ tranh cãi. Thành thành thật thật ngồi. Lặng lặng chờ đợi. Thịt nướng thành lại là một phen tranh đấu. Thời gian từ từ trôi qua, thời gian một năm, Mục Vân đều là tại Lạc Nhật Sơn mạch bên trong vượt qua. Trong thời gian này, Mục Vân không ngừng tôi luyện kiếm pháp của mình cùng quyền pháp. Lần nữa tinh tiến. Đồng thời, càng là liệp sát không dưới hơn ngàn con tiên thú. Cho hai cái tiểu gia hỏa nuốt luôn. Mà tiểu thất gần nhất thân thể cao lớn không ít, nhìn giống như 10 tuổi tiểu nữ hài. Tật Phong cũng giống như thế, nhìn giống 11-12 tuổi tiểu nam hài. Dù sao, tiểu thất là thần thú. Mà Tật Phong chỉ là tiên thú. Sinh trưởng nuốt cần. Tiểu thất còn là lớn hơn một chút. Chỉ là dù vậy, Mục Vân cũng là có chút không thể làm gì. Cách này thời gian một năm, hắn quả nhiên là biến thành khổ lực, mỗi ngày vì hai cái tiểu gia hỏa liệp sát tiên thú. Mục thị thịt nướng thúc đẩy nhìn thấy nhất. Đại khối giống như núi nhỏ đồng dạng thịt nướng. Tiểu thất cùng Tật Phong hai người lập tức hưng phấn khoa tay múa chân, bắt đầu thúc đẩy tiệc. Mục Vân giờ phút này lại là khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu lĩnh ngộ. Thời gian một năm không ngừng mài giết, hắn đối với cửu tuyệt sát quyền cùng thanh liên kiếm quyết cái này hai môn kiếm pháp đã là lĩnh ngộ được cực hạn. Dùng hắn tuyệt thế thánh nhân tư chất, lĩnh ngộ tiên pháp vốn là nhanh chóng, huống chi là hắn đã từng tu luyện qua tiên pháp, in dấu vào trong đầu tiên pháp. Hai môn tiên quyết lĩnh ngộ được cực hạn, hiện tại Mục Vân có thể nói lần nữa đề thăng. Mà lại đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ từng bước làm sâu sắc, hẳn là chỉ kém một cơ hội liền có thể đột phá đến nhị phẩm cảnh giới kim tiên. Hiện tại còn kém một bước, một bước cuối cùng. Mục Vân lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn hiện tại chỉ cần suy nghĩ đến kia từng chút một khế cơ. Hạ quyết tâm, Mục Vân rời đi cái này một mảnh sơn vực, hướng phía một khu vực khác tiến lên. Toàn bộ Lạc Nhật sơn mạch ngăn cản tại Tam Thập Tam Thiên kiếm môn kiếm vực cùng Huyết Sát Thần giáo huyết vực ở giữa, tự nhiên là cực kỳ rộng lớn. Trong lúc này Lạc Nhật sơn mạch bên trong dài rộng đều có hơn vạn dặm, ở giữa ẩn tàng tiên thú không biết mấy phần. Toàn bộ trong tiên giới, cơ hồ thập đại vực giới bên trong từng cái vực giới đều là tồn tại số lượng khổng lồ tiên thú. Tại yêu vực bên trong tiên thú càng là có quyền thống trị. Chỉ bất quá, tiên thú cũng không phải đều thích thống nhất quản thúc, cho nên tại cái khác vực giới mới có thể tồn tại không ít tiên thú. Nếu không, toàn bộ trong tiên giới tiên thú toàn bộ nghe theo hiệu lệnh tụ tập lại, nhân loại thậm chí là ma tộc cũng sớm đã bị trực tiếp diệt. Mục Vân cách này thời gian một năm ở trong dãy núi không ngừng chuyển đổi địa điểm. Toàn bộ Lạc Nhật sơn mạch lớn như vậy, muốn tìm đến hắn khó như lên trời. Mà lại thời gian một năm, không biết những tên kia có phải là còn tại tìm chính mình đâu. Theo Mục Vân chuyển đổi vị trí, đến một mảnh khác sơn vực ở giữa, lần lượt từng thân ảnh chen chúc hội tụ, hướng về một phương hướng chuyển di. Thấy cảnh này, Mục Vân hơi kinh ngạc, lập tức đi theo. Kia lần lượt từng thân ảnh chẳng biết tại sao tựa hồ cũng hướng về một phương hướng chạy như bay, nhìn rất kỳ quái. Mục Vân đi theo ở sau lưng mọi người, nhìn về phía trước, trong lòng cũng là tò mò. Mà cuối cùng, đám người đến một mảnh sơn vực ở giữa, vài tòa núi cao làm thành một vòng. Mà tại núi cao ở giữa, một vùng thung lũng bên trong, to lớn tham thiên cây cối giờ phút này từng cây đổ xuống. Hai thân ảnh lại là đứng tại sơn cốc bên trong. Chỉ là nhìn xem trong đó một thân ảnh, Mục Vân lại là lập tức khẽ giật mình. Bích Thanh Ngọc, Bích Thanh Ngọc, thế mà là xuất hiện ở đây. Mà đổi thành một thân ảnh, Mục Vân lại là chưa quen thuộc. Chỉ là kia một thân ảnh về sau lại là đứng mười mấy người. Nhìn kỹ lại, từng cái tu vi đều là không tầm thường, kém nhất cũng là nhị phẩm cảnh giới kim tiên, thậm chí mấy cái tứ phẩm kim tiên khí tức khuyết tán ra đến, uy hiếp đám người. Mà giờ khắc này, sơn cốc chi đỉnh đã là đứng vững không dưới mấy trăm đạo thân ảnh. Thấy cảnh này, lập tức càng thêm hiếu kỳ. Những người này đang làm gì? Bích Thanh Ngọc xuất hiện ở đây, tựa hồ là cùng cái này thanh niên cầm đầu xảy ra tranh chấp. Nữ tử này là ai? Dáng dấp thật sự là xinh đẹp a, tuyệt sắc dung nhan, đáng tiếc lại là muốn chết rồi. Đúng vậy a, Huyết Sát Thần giáo đệ lục đường đường chủ chi tử Lỗ Phong, người này cũng không phải dễ trêu a. Nghe nói hắn đã là đến ngũ phẩm cảnh giới kim tiên. Ngũ phẩm kim tiên, liền nguyên hồn đều là bị kim thân độ hóa. Nữ nhân này thế nào chọc tới hắn? Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ ở giữa, Mục Vân cuối cùng là minh bạch đến cùng là chuyện gì phát sinh. Huyết Sát Thần giáo, hai đại hộ pháp riêng phần mình thống trị hai vò, một vò chia làm lục cách đường khẩu, cái này Lỗ Phong chính là đệ lục đường đường chủ chi tử. Tu vi càng là đến lệnh người hoảng sợ ngũ phẩm cảnh giới kim tiên. Bích Thanh Ngọc là thế nào chọc tới hắn, Mục Vân giờ phút này cũng không hiểu. Chỉ là đứng ở một bên xem náo nhiệt. Hiển nhiên là không có khả năng. Hắn cùng Bích Thanh Ngọc cũng coi là cùng chung hoạn nạn, mà lại hiện tại cũng là vì nhằm vào Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn. Chỉ là thế nào cứu Mục Vân đáy lòng phạm khó. Cái này Lỗ Phong liền tại trận Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử, không ít người đều nhận ra. Hiển nhiên không phải dễ đối phó như vậy. Hắn hiện tại vẫn chỉ là nhất phẩm cảnh giới kim tiên. Suy đi nghĩ lại, Mục Vân chỉ có thể quyết định, nếu là không có cách, chỉ có thể dẫn động trong cơ thể mình tụ tập tinh huyết huyết châu, một lần nữa bảo thiên kinh. Ngươi là ai? Lỗ Phong nhìn xem đối diện cô đơn chiếc bóng Bích Thanh Ngọc, nói: Lỗ Mây là hảo huyên đệ của ta, càng là phụ thân ta nghĩa tử. Ngươi giết hắn, sẽ vì hắn đền mạng. Cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, làm nữ nhân của ta, hầu hạ ta, chờ ta phiền, hầu hạ huyên đệ của ta, đời đời kiếp kiếp làm nô tỳ. Thứ hai, ta hiện tại động thủ, giết ngươi. Lỗ Phong bắp thịt cả người hở ra, khí tức bên ngoài ngũ phẩm kim tiên, kia hùng hồn huyết nhục khí tức, cho dù là cách xa ngàn mét cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Còn có lựa chọn thứ ba, Bích Thanh Ngọc giờ phút này lại là thản nhiên nói: kia chính là ta giết ngươi. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Lỗ Phong càng là nộ khí tại ngực. Giết ta? Lỗ Phong giờ phút này đã là tức giận. Bất quá, giết ngươi trước đó, ta cần để cho ngươi biết, người giết ngươi tên là Bích Thanh Ngọc, chính là Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn Tam Thập Tứ Phong đệ tử Bích Thanh Ngọc. Lời nói rơi xuống, trực tiếp phi thân lên. Vô Thượng Thần Đế 137 chương 1356 mưu sát. Lỗ Phong trong tay ngọc, từng đạo thất luyện đánh ra, vọt thẳng hướng Lỗ Phong. Đối mặt ngũ phẩm cảnh giới kim tiên Lỗ Phong, hắn cũng không lui lại, ngược lại là lựa chọn trực tiếp giết ra. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là nội tâm kinh ngạc. Cái này Bích Thanh Ngọc, chẳng lẽ là cố ý muốn chết? Lỗ Phong giờ phút này lại là hét lớn một tiếng, thân thể giống như một phát như đạn pháo, sát na biến mất tại chỗ, lại vừa xuất hiện, đã là tại Bích Thanh Ngọc thân trước. Thấy cảnh này, Mục Vân đã là nhìn không được, chuẩn bị xuất thủ. Chỉ là Mục Vân còn chưa tới kịp hành động, trong nháy mắt, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Tiếng kêu thảm thiết đến từ Lỗ Phong. Chỉ gặp Bích Thanh Ngọc tựa hồ đoán ra Lỗ Phong sẽ xuất hiện ở vị trí kia, trực tiếp thất luyện đánh ra. Từng đạo màu sắc rực rỡ thất luyện hình thành nhất cái trùng kén, trực tiếp đem Lỗ Phong thân thể bao trùm. Tiếng kêu thảm kia chính là từ trùng kén bên trong truyền ra. Thất luyện quay chung quanh trùng kén bên trong, tiên huyết từng giọt thẩm thấu xuống tới. Lỗ Phong tiếng kêu thảm thiết cũng là càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng biến mất. Bích Thanh Ngọc thu hồi trùng kén, một đạo đã hoàn toàn thay đổi thi thể, phịch một tiếng, rơi đập đến sơn cốc bên trong. Những cái kia đi theo Lỗ Phong người, từng cách đã là dọa sợ, toàn bộ không muốn sống chạy trốn rời đi nơi đây. Ngũ phẩm kim tiên bị mưu sát, cái này tên là Bích Thanh Ngọc nữ tử, đến cùng là thần thánh phương nào? Tam Thập Tứ Phong Bích Thanh Ngọc, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái tên này a. Thế nhưng là giờ phút này, Mục Vân lại là đã sớm ngốc trệ. Bích Thanh Ngọc lần này thể hiện ra thực lực, phá vỡ hắn tưởng tượng. Hắn vốn cho rằng Bích Thanh Ngọc chỉ là toán làm kim tiên sơ kỳ cảnh giới thực lực, thế nhưng là không nghĩ tới ngũ phẩm kim tiên trực tiếp bị mưu sát. Mục Vân hiện tại là thấy rõ, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bọn gia hỏa này, từng cái toàn bộ là thâm tàng bất lộ, che giấu mình thực lực. Thấy cảnh này, Mục Vân trực tiếp rút đi. Bởi vì trong đám người, hắn phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, ánh mắt ngay tại nhìn chằm chằm hắn. Lôi Hoa Vân nhìn người nọ, Mục Vân lập tức bỏ chạy. Chỉ là, vẫn y như là bị phát hiện. Lôi Hoa Vân giờ phút này mang người lập tức đuổi tới. Lôi công tử, cuối cùng là tìm tới tiểu tử này. Cái này thời gian một năm, thế nhưng là bị hắn trốn quá lâu. Lôi Hoa Vân bên người, một tên nam tử nói. Hừ, lần này ta để tiểu tử này chết không có chỗ chôn. Lôi Hoa Vân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi. Mà đổi thành một bên, Bích Thanh Ngọc giải quyết Lỗ Phong, ánh mắt lại là khóa chặt tại Lôi Hoa Vân bọn người trên thân. Nguyên lai ngươi tại nơi này. Mỉm cười một tiếng, Bích Thanh Ngọc thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân bị Lôi Hoa Vân đám người để mắt tới. Một đường lao nhanh rời đi. Hướng về phương xa lao vùn vụt. Không ngừng không gian di chuyển. Cuối cùng, Mục Vân đến một cái sơn cốc bên trong. Sơn cốc mọc ra mấy ngàn mét, rộng cũng mấy trăm mét, trong lúc đó liên miên bụi cây tầng tầng lớp lớp. Ngay ở chỗ này thấy cảnh này, Mục Vân trong lòng hơi động, lập tức dừng lại. Hiện tại, đi bố trí trận pháp, khẳng định là không kịp. Chỉ có ở chỗ này lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi lấy Lôi Hoa Vân đám người đến. Lạc Thiên Hành, ngươi mang 300 huyết vệ vòng nằm bốn phía. Một khi có người muốn chạy, lập tức chu sát. Những thời khắc khác, không cần ra vâng Lạc Thiên Hành gọi tên, lập tức rời đi nơi đây. 300 huyết vệ, toàn thân đều là huyết khí. Vốn là người chết được luyện chế thành khôi lỗi. Hồn tức ba đồng cùng nhân loại bất đồng. Lượng Lôi Hoa Vân cũng căn bản phát hiện không. Mục Vân an bài tốt đây hết thảy, chính là đứng tại sơn cốc bên trong lặng lặng chờ đợi. Lôi Hoa Vân, tốt như vậy địa phương, với tư cách ngươi mộ huyệt, cũng coi là tiện nghi ngươi. Nhìn phía xa, Mục Vân thì thầm nói. Bá bá bá. Mà ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió lên, lần lượt từng thân ảnh trực tiếp lao vùn vụt tới. Hưu. Sát na kiếm quang chợt lóe, Mục Vân trực tiếp một kiếm giết ra ẩn thân bụi cây ở giữa. Phúc phúc. Hai thân ảnh tránh chi không cùng, trực tiếp bị đâm thành lập tức ong đồng dạng. Thấy cảnh này, cách khác hơn 10 người lập tức khẩn trương lên. Dừng tay, nhưng là ngay tại giờ phút này, một thanh âm vang lên. Lôi Hoa Vân lại là từ trong đám người đi ra. Đến người trước, nhìn xem Mục Vân, trong mắt mang theo một vòng cười lạnh. Mục Vân Lôi Hoa Vân trong mắt mang theo tiếu dung, lạnh nhạt nói. Xem ra ngươi căn bản không muốn chạy. Có phải là biết chạy cũng là chạy không thoát. Dứt khoát không chạy rồi. Lôi Hoa Vân tự tin nói. Lôi công tử, ngươi quá tự tin. Mục Vân lại là cười nói. Ta một năm qua đều là đang chờ ngươi. Thế nhưng là ngươi quá phế vật, tìm không thấy ta. Có hay không rất tức giận. Nghe được Mục Vân lời này, mấy người lập tức xông tới. Ta để các ngươi dừng tay, không nghe thấy sao? Lôi Hoa Vân lần nữa nổi giận. Tốt, tốt, tốt, rất tốt. Nhìn thấy Mục Vân tự tin như vậy xuất hiện ở đây, chờ đợi lấy hắn, Lôi Hoa Vân biết, gia hỏa này, hoặc là cố lộng huyền hư, hoặc là có chỗ ỉ lại. Chỉ là hắn cẩn thận điều tra bốn phía, căn bản không ai. Cái này lớn như vậy sơn cốc ở giữa, chỉ có chính hắn thôi, đó chính là chính Mục Vân cố lộng huyền hư. Lôi Hoa Vân nội tâm, lòng tin mười phần. Tam phẩm kim tiên, đối đầu nhất phẩm kim tiên, Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Đều không cần động. Kẻ này, ta tự tay chu sát. Lôi Hoa Vân quát. Mục Vân, ngươi nếu là nói ra Tật Phong Phi Long trứng rồng hạ lạc, ta có thể tha cho ngươi một mạng bất tử. Ngươi nếu là không muốn nói, như thế nào vậy, ngươi cũng chỉ có thể đủ nhận lấy cái chết. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười. Nhận lấy cái chết, Vua Ngữ kiếm trực tiếp giơ lên. Mục Vân cười nói. Tới đi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân lập tức bước ra một bước. Lần này hắn chính là muốn nghiệm chứng một chút. Hơn một năm nay đến, hắn không ngừng liệp sát tiên thú, lính ngộ không gian bích chướng, sở được đến lính ngộ, đến cùng là như thế nào. Lôi Hoa Vân thấy cảnh này, lại là không nhịn được muốn ha ha lớn nhỏ. Mục Vân thực sự là quá cuồng vọng. Nhận lấy cái chết lời nói rơi xuống. Lôi Hoa Vân trực tiếp một bước xông ra. Một quyền vung vẩy. To lớn quyền ảnh. Dùng tiên khí ngưng tụ. 100 mét chi lớn. Trực tiếp nổ vang Mục Vân. Cửu tuyệt sát quyền chỉ là giờ phút này. Mục Vân đồng dạng là ngang nhiên không sợ trực tiếp đấm ra một quyền. Rầm rầm rầm. Sát na, sơn cốc ở giữa, thiên băng địa lôi, đại thổ che trời, bị đều oanh thành mảnh gỗ vụn. Mục Vân thân ảnh, một bước bước ra, cả người toàn thân cao thấp, lực lượng tại không ngừng dành dụm. Một quyền tiếp lấy một quyền, Mục Vân toàn thân cao thấp, quyền ảnh lao vùn vụt. Mà đổi thành một bên. Lôi Hoa Vân sao lại lui lại. Đồng dạng là từng quyền ném ra. Lực lượng ba động ra. Va chạm ra. Đông đông đông ngột ngạt âm thanh, một đảo tiếp lấy một đảo. Hai người giờ này khắc này nhìn. Thế mà là bất phân cao thấp. Tại không ngừng giao thủ ở giữa. Từng tầng va chạm. Mục Vân từ đầu đến cuối chưa từng lui lại. Cổ quái Lôi Hoa Vân giờ phút này, xem như nhìn ra Mục Vân chỗ cổ quái. Thứ nhất, gia hỏa này chỉ là nhất phẩm cảnh giới kim tiên. Thế nhưng là kim thân lại là bền bỉ. Rõ ràng là một đạo kim thân. Phòng ngự lại là cường hoành. Giống như là người khác một đạo kim thân như là một chồng giấy khả năng chỉ có thập cm độ dày. Thế nhưng là Mục Vân một đạo kim thân lại giống như là một khối thép tấm đồng dạng, hoàn toàn không phải nhất cái tính chất. Thứ hai, Mục Vân quyền pháp rất cao minh, mỗi một quyền oanh ra. Không có một tia dư thừa lực lượng vung vãi lãng phí. Đây chính là cao cấp tiên pháp cường hoành chỗ. Giờ này khắc này Mục Vân thi triển cửu tuyệt sát quyền. Mặc dù tu luyện công pháp nhìn rất đơn giản. Không có đặc biệt chiêu thức. Thế nhưng là ứng dụng đến mỗi một chiêu phía trên. Lực lượng bộc phát. Đều là vừa đúng. Khó trách lớn lối như thế. Nguyên lai là có phần áp chủ bài. Lôi Hoa Vân khẽ nói. Đã như vậy. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vốn định giữ ngươi một cái mạng. Hiện tại xem ra. Không cần Lôi Hoa Vân lời nói rơi xuống. Trực tiếp tại bước ra một bước. Trong tay lại là đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương. Thân thương một mảnh đen kịt, thế nhưng là lăng liệt sát khí. Lại là bốn phía tung hoành. Nhận lấy cái chết nhìn thấy Lôi Hoa Vân ra thương. Mục Vân tự nhiên là ô ngữ kiếm lần nữa giết ra. Giữa không trung, đinh đinh đang đang thanh âm vang lên. Thương cùng kiếm giao phong, sơn cốc ở giữa, tiếng oanh minh chưa hề đình chỉ. Thương bản thân chính là kiên cường, thẳng tiến không lùi. Mà kiếm có thể kiên cường, thẳng tiến không lùi, cũng có thể mềm mại, được xưng là trăm binh chi vương, không phải là không có đạo lý. Hai người lần này giao thủ, lần nữa đám người kinh ngạc đến ngây người. Tình huống như thế nào? Mục Vân một thanh kiếm, Lôi Hoa Vân một cây thương. Tại lúc này, thế mà là chiến đấu có phần khó phân thắng bại. Nói đùa đâu đi, chỉ là giờ phút này, Lôi Hoa Vân biết, lúc này mới không phải nói đùa. Kiếm giới Mục Vân là một tên chân chính cường đại kiếm khách. Cái này kiếm kiếm bức bách, đổi lại là những người khác, đã sớm đáng chết. Mục Vân một năm trước chính là nhẹ nhõm chém giết nhị phẩm kim tiên Tần Sam. Hiện tại tôi luyện một năm, lính ngộ cửu tuyệt sát quyền cùng thanh liên kiếm pháp, chính là vì thử nhìn một chút. Tuyệt thế thánh nhân, cộng thêm chính mình đối không gian, đối kim thân nghiên cứu tiến bộ, có thể hay không đối kháng tam phẩm kim tiên Lôi Hoa Vân. Hiện tại xem ra tựa hồ không chỉ là có thể đối kháng, còn có thể để Lôi Hoa Vân khó mà chống đỡ được. Mục Vân giờ phút này trong lòng cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là Lôi Hoa Vân quá yếu rồi? Tam phẩm kim tiên, Lôi Hoa Vân hẳn là tại cảnh giới hồi lâu đi, theo đạo lý nói không kém. Đáng chết, giờ phút này Lôi Hoa Vân đã là đến bảo tẩu biên giới. Mục Vân thực sự là quá đáng ghét. Bức bách hắn không thể không lần lượt trở về thủ, khiến cho hắn căn bản không có công kích rất cơ hội tốt. Thời gian mang xuống, tiểu tử này thậm chí còn có thể trái lại công kích hắn. Cái này rất khủng bố. Mình nếu là bị nhất cái chỉ là nhất phẩm kim tiên làm bị thương, vậy đơn giản là mất mặt xấu hổ. Tuyệt không cho phép Lôi Hoa Vân triệt để phẫn nộ. Ngươi chết chắc một bước lui lại, Lôi Hoa Vân trường thương trực tiếp lơ lửng trước người. Sau đó, chỉ gặp hắn trong tay đột nhiên xuất hiện một kiện tiên khí. Một cây cung hôm nay, liền để Trảm Tiên Cung đem ngươi đến Hoàng Tuyển Địa Ngục đi. Lôi Hoa Vân một tiếng quát lớn, toàn thân cao thấp, nổi gân xanh. Hắn đã là không chịu nổi, muốn đem Mục Vân triệt để chém giết. Trảm Tiên Cung kéo cung cài tên, một thanh trường tiễn bất ngờ xuất hiện tại trên cung. Nhìn kỹ lại, kia trên mũi tên dài mang theo điểm điểm tinh mang, hào quang rực rỡ. Trảm Tiên Cung cùng Trảm Tiên Tiễn chính là phụ thân ta thiếp thân tiên khí, lần này cho ta mượn ra tôi luyện. Tiểu tử, ngươi là người thứ nhất bức ta sử dụng cung này tiễn, chết cũng không tiếc. Lời nói rơi xuống, Lôi Hoa Vân một tiễn bắn ra, hưu, chói tai thanh âm, thậm chí là mang theo từng đợt hỏa quang, quang mang lấp lóe, lệnh người cảm giác trước mắt một mảnh u ám. Trong chốc lát, kia trường cung đã là đi thẳng tới Mục Vân trước mắt. Vô Thượng Thần Đế 137 chương 1357 Trảm Tiên Cung cùng Trảm Tiên Tiễn hưu hưu hưu. Ngay tiếp theo đâm rách không khí thanh âm, từ xa đến gần kéo một đạo thật dài tiếng xít. Nhìn thấy tiễn trong nháy mắt, Mục Vân trực tiếp nhất cách bay lên, liền muốn né tránh. Chỉ là kia Trảm Tiên Tiễn lại là giống như mọc ra mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Mục Vân, căn bản không ngừng lại. Thấy cảnh này, Mục Vân xoay người một cái, trực tiếp một kiếm bổ ra. Khanh, kiếm cùng tiễn giao hội, trực tiếp bộc phát ra một đạo tiếng oanh minh, đại địa rạn nứt ra. Mục Vân thân ảnh lập tức phịch một tiếng, nhập vào đến một tòa sơn mạch trong lòng núi, tóe lên từng đạo bụi bặm. Chúng rồi, Lôi Hoa Vân giờ này khắc này hưng phấn không thôi. Trảm Tiên Cung cùng Trảm Tiên Tiễn chính là phụ thân bảo bối. Hắn lần này ra lịch luyện, có thể đem phụ thân bảo bối mang ra, đã là mười phần khó được. Hiện tại, nhìn thấy Trảm Tiên Cung cùng Trảm Tiên Tiễn uy lực, Lôi Hoa Vân nội tâm càng là hưng phấn. Cung này cùng tiễn này đúng là để người lau mắt mà nhìn. Đem kia tiểu tử thi thể mang cho ta tới. Lôi Hoa Vân lập tức quát, bàn tay vung lên, thổi phù một tiếng vang lên, một thanh mũi tên trở lại Lôi Hoa Vân trong tay. Mũi tên mang theo tiên huyết. Lôi Hoa Vân biết Mục Vân bị Trảm Tiên Tiễn đánh trúng, lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đã là nhìn không được, muốn nhìn đến Mục Vân vùng vẫy giấy chết vết tích. Hai thân ảnh vọt thẳng ra, hào hứng dâng trào. Phanh phanh. Chỉ là hai đạo thân ảnh kia vừa mới vọt tới sụp đổ ngọn núi bên cạnh, hai đạo bành tiếng vang đột nhiên vang lên. Hai người thân thể trực tiếp bay lên. Chết mà giờ khắc này, Mục Vân thân ảnh từ đá vụn bên trong đứng lên, nhìn xem Lôi Hoa Vân, trong mắt mang theo mãnh liệt tiếu dung. Hảo cung, hảo tiễn, cái này cung cùng tiễn, ta Mục Vân muốn giờ này khắc này. Mục Vân trên thân thể hạ, nhìn tuyệt không nhận ảnh hưởng quá lớn, chỉ có phần bụng tiên huyết chảy ngang. Một tiễn này bắn trúng Mục Vân, thế nhưng lại không có chí mạng, không có khả năng. Lôi Hoa Vân nội tâm kinh ngạc, một tiễn này chỉ cần là bắn ra hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Vân làm sao có thể còn sống, trong lòng của hắn thủy chung là khó có thể tin. Thế nào thật bất ngờ sao, Mục Vân lại là che vết thương, tiên huyết dần dần ngừng lại, nói tiếp xuống sẽ để cho ngươi càng thêm kỳ quái. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp vừa xài bước ra, trong tay Vô Ngữ kiếm tách ra vạn trượng quang mang. Ngươi có tiễn, ta có kiếm, liền nhìn xem ai lợi hại hơn. Lời nói rơi xuống, Mục Vân thân thể bay lên, trực tiếp một kiếm chém ra. Thanh Liên kiếm ấm một đạo ấm ký, trực tiếp chém về phía Lôi Hoa Vân. Kiếm mang rối tung ra, cuồng bạo kiếm khí phối hợp với kiếm giới, đem Lôi Hoa Vân khí thế bao phủ. Hưu, Chỉ là giờ phút này, Lôi Hoa Vân vẫn ý như là nhặt cung cài tên trực tiếp một tiếng bắn ra. Bành! Thanh âm vang lên, hai thân ảnh lập tức lui lại. Nhưng là lui lại ở giữa, Mục Vân kiếm thứ hai đã là. Tại lúc này nở rộ. Thanh Liên kiếm vũ kiếm khí đầy trời. Bổ sung lấy Thiên Hỏa Tử Liên Yêu Hỏa công kích. Từng đạo kiếm khí tung hoành. Phô thiên cách địa rơi xuống. Thấy cảnh này, Lôi Hoa Vân không nói hai lời, thân ảnh lui lại ở giữa, tam đạo mũi tên trực tiếp bắn ra. Bành! Lần này, Lôi Hoa Vân cả người toàn thân trên dưới. Khí tức đều là bị Mục Vân kiếm khí áp chế. Trở nên yếu ớt không ít. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân lại là căn bản không thèm để ý những này. Trực tiếp lần nữa bước ra một bước. Toàn thân cao thấp. Khí tức lần nữa tụ tập. Thanh Liên kiếm quyết, giảng cứu chính là kiếm thế bức người, lệnh người không dám ngưỡng vọng. Mục Vân hiện tại xuất liên tục hai kiếm, tốc độ cực nhanh, đã là để Lôi Hoa Vân khó mà ứng đối. Thứ ấm Thanh Liên kiếm ra, một đạo bén nhọn giống như trường kiếm ấm ký, dần dần ngưng tụ tại Mục Vân trường kiếm chi bưng. Kia ấm ký trực tiếp chen trúc mà ra, một kiếm giết ra kiếm khí tung hoành, phanh. Mà lần này, Lôi Hoa Vân căn bản không kịp bắn tên, Mục Vân công kích đã đến. Lôi Hoa Vân dùng thân thể ngạnh kháng, song quyền tề xuất. Bá quyền ấm hai đạo quyền ấm trực tiếp oanh kích mà ra. Giờ phút này sơn cốc bên trong, sớm đã là cát bay đá chạy, giống như long quyền phong đến, lộn xộn không chịu nổi. Chỉ là Mục Vân giờ phút này lại là không cần quan tâm nhiều. Tam ấm trảm Thanh Liên một thức sau cùng, lần nữa giết ra. Kia để tam thức, Lôi Hoa Vân còn chưa kịp ứng đối, để tứ thức, đã là bỗng nhiên chém ra. Tam đạo ấm ký, hiện ra xếp theo hình tam giác trực tiếp chém ra. Oanh! Mà giờ khắc này, Lôi Hoa Vân một quyền đánh trúng kiếm thứ ba. Tiếng oanh minh vừa mới nổ tung. Lôi Hoa Vân bất ngờ không đề phòng. Một bước lui lại. Thế nhưng là kiếm thứ tư công kích đã là đến. Cái này một kiếm rơi xuống. Lôi Hoa Vân nhìn thấy kiếm ấm. Biết rõ cái này một kiếm. So kiếm thứ ba đều muốn khủng bố vạn phần. Hoắc Đô Trần dần Lôi Hoa Vân giờ phút này hét lớn một tiếng. Hai thân ảnh lập tức vọt tới, muốn ngăn cản tại Lôi Hoa Vân thân trước. Nghĩ nhúc tay muộn nhìn thấy hai người xông ra. Mục Vân lại là cười nhạo một tiếng. Trực tiếp vừa xài bước ra. Quát! Huyết vệ ở đâu tại bá bá bá tiếng xé gió lên. Huyết vệ tại lúc này. Trực tiếp giết ra. Chém giết. Một tên cũng không để lại vâng bá bá bá thanh âm vang lên. Lần lượt từng thân ảnh từ hai bên sơn mạch bên trong sông ra. Trực tiếp thẳng hướng đám người. Thấy cảnh này, Lôi Hoa Vân triệt để sửng sốt. Hắn không nghĩ tới, Mục Vân gia hỏa này thế mà còn có lưu chiêu này. Quả thực là đáng ghét thấy cảnh này, Lôi Hoa Vân giờ này khắc này, nội tâm thẹn quá hóa giận. Trảm tiên cung cùng trảm tiên tiến tại trong tay phụ thân. Thập phần cường đại. Thế nhưng là vì cái gì đến trong tay hắn? Cứ như vậy yếu đâu đây là nguyên nhân gì Lôi Hoa Vân không biết vì sao? Chỉ là hiện tại cũng không có thời gian nghĩ. Chung quanh xuất hiện mấy trăm người, từng cái thân mang hắc bào, khủng bố không thôi, hiện tại muốn chạy. Một tiếng, ba mũi tên, đều bắn không chết Mục Vân. Hắn còn có thể làm sao Lôi Hoa Vân không nói hai lời. Lập tức chuẩn bị trốn xa. Chỉ là một thân ảnh, lại là ngăn cản phía trước. Mục Vân, ngươi dám giết ta sao Lôi Hoa Vân giờ này khắc này quát. Ngươi nếu là giết ta, huyết sát thần giáo đệ nhất đường, sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển nha. Mục Vân nhẹ gật đầu. Thế nhưng lại vẫn ý như là ô ngữ kiếm chém ra. Tam phẩm kim tiên. Lại như thế nào cửu tuyệt sát quyền cùng Thanh Liên kiếm quyết thuần thục vô cùng. Kiếm giới cường đại. Kim thân tạo nên. Hắn hiện tại. Không sợ ngã vào trong vũng máu Lôi Hoa Vân. Đến chết nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì trảm tiên cung cùng trảm tiên tiến tại trong tay phụ thân. Thập phần cường đại. Thế nhưng là đến trong tay hắn, lại là nhỏ yếu như vậy. Vậy mà bắn trúng Mục Vân, lại không chí tử. Chỉ là giờ phút này Mục Vân lại là không thèm để ý ra hỏa này trước khi chết suy nghĩ gì. Lạc Thiên Hành nhất cách đều không buông tha. Mục Vân chậm rãi nói. Vâng, một câu rơi xuống, Lạc Thiên Hành toàn thân cao thấp, lực lượng tại không ngừng bốc lên, trực tiếp dẫn đầu 300 huyết vệ, nháy mắt đem còn thừa hơn 10 người vây công lên. Sơn cốc bên trong âm thanh kích động càng thêm vang dội. Chỉ là liền Lôi Hoa Vân đều bị giết, còn thừa những tên kia giờ này khắc này nơi nào có tâm tình tiếp tục chiến đấu. Mục Vân giờ phút này lại là khoanh chân ngồi xuống, nhìn xem Lôi Hoa Vân thi thể, tìm kiếm không gian tiên giới. Không bao lâu, Mục Vân chính là tại hắn tay trên cổ tìm được nhất cái thủ trạc. Bực này không gian thủ trạc không chỉ có trang trí tinh mỹ, nội bộ không gian so tiên giới càng là mở rộng mấy chục lần không ngừng, càng thêm chân quý. Trên đó tự nhiên là có Lôi Hoa Vân linh hồn lạc ấm. Mục Vân phí chút thủ đoạn phá vỡ kia linh hồn lạc ấm, trực tiếp tiến nhập nội bộ. Ông chỉ là liền xem Mục Vân một luồng hồn niệm tiến vào thủ trạc bên trong thời điểm, một đạo vù vù âm thanh lại là đột nhiên vang lên. Là ai, là ai giết con ta? Tiếng quát lập tức tại Mục Vân thân trước vang lên. Chỉ là giờ phút này Mục Vân muốn tránh né lại là đã không tránh kịp. Một cái bóng mờ tại Mục Vân thân trước xuất hiện, kia là một luồng hồn niệm ngưng kết hư ảnh. Thấy cảnh này, Mục Vân nhưng trong lòng thì cười khổ. Không nghĩ tới cái này Lôi Hoa Vân, phụ thân đệ nhất đường đường chủ, còn có ngón này. Là ngươi, ta ghi nhớ ngươi. Người trẻ tuổi, ngươi chắc chắn vì ngươi hành vi trả giá đắt. Ngươi linh hồn khí tức, ta một mực ghi nhớ. Chờ ta gặp được ngươi, nhất định đưa ngươi chém giết. Chém giết tốt, ta chờ ngươi. Mục Vân lại là bàn tay vung lên, kia một luồng hồn phách sắp sụp đổ. Ta chính là Mục Vân, tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử. Ngươi nếu là dám, liền đến tam thập tam thiên kiếm môn giết ta đi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp rời đi. Mà thân ảnh của người nọ cũng là dần dần tán loạn. Cùng một thời gian, huyết vực bên trong, huyết sát thần giáo tổng đà, để nhất đường đường chủ Lôi Đô, giờ phút này táo bạo dị thường. Hắn một thân rộng lượng bào phục, toàn thân cao thấp, cơ bắp hở ra. Cho dù là kia rộng lượng bào phục, cũng vô pháp che kín thân hình của hắn. Lôi Đô đường chủ, chuyện gì tức giận như thế? Bên cạnh một tên dáng người trung niên nam tử cao gầy dò hỏi. Một hồi thế nhưng là yết kiến hai vị hộ pháp, cũng không thể bộ dáng này. Ta biết Lôi Đô lại là muộn thanh muộn khí nói. Nhi tử ta Lôi Hoa Vân bị giết, bị tam thập tam thiên kiếm môn nhất cách đệ tử cho giết. Nghe đến lời này, nam tử kia cũng hơi hơi khẽ giật mình. Cách này tam thập tam thiên kiếm môn ngược lại là càng ngày càng cuồng vọng. Lôi Đô đường chủ, lần này ngươi cũng đã biết hai vị hộ pháp triệu tập chúng ta thập nhị đường tổng đường đều tới đây làm cái gì? Nam tử cao gầy khóe miệng đột nhiên mang theo một vòng không cảm nhận được xem xét tiếu dung. Chẳng lẽ là chuẩn bị? Rất có thể. Nam tử cao gầy gật đầu nói. Lôi Đô lập tức hưng phấn nói. Tiêu vệ, ngươi cũng đừng lừa gạt đối ta. Sao có thể? Có thể. Ngươi ta đồng vị đường chủ, mà lại đệ nhất đường cùng đệ nhị đường cách gần như vậy, giữa lẫn nhau đỡ mang theo, ta như thế nào lừa ngươi? Tốt. Lôi Đô cả người ý chí chiến đấu sục sôi, khẽ nói. Từ khi vạn năm trước trong tiên giới Vân Minh trận chiến kia, nhiều năm như vậy đến, toàn bộ tiên giới quá bình tĩnh. Chúng ta huyết vực cần mới mẻ tiên huyết quán chú liệp sát, tự nhiên là tốt nhất. Hai người không ngừng nghị luận. Mà giờ khắc này, thân trước một tòa cao lớn hùng vĩ điện đường, đại môn mở ra, phân lập hai bên 12 vị đường chủ theo thứ tự tiến vào bên trong. Sơn cốc bên trong hết thảy phong khinh vân đảm, chỉ là sơn cốc này lại là đều bị hủy đi, chỉ còn lại một chỗ thi thể. Mục Vân giờ phút này lại là vuốt vuốt trong tay trảm tiên cung cùng trảm tiên tiễn. Hảo cung, hảo tiễn, đáng tiếc Lôi Hoa Vân xú tiểu tử này, lại là căn bản sẽ không dùng Mục Vân cảm thán không thôi. Cung tiến kết hợp, hoàn toàn là một kiện tốt thần binh. Đáng tiếc, Lôi Hoa Vân sẽ chỉ nhặt cung cài tên, bắn tên. Nhưng căn bản không biết cái này Trảm Tiên cung cùng Trảm Tiên tiến chân chính công dụng. Cung này tiến chính là dựa vào võ giả tiên khí quán trú. Đầu tiên đem cung tiến kết hợp làm một thể, sau đó tiến ra, rút ra hết thảy tiên khí, mới có thể bộc phát ra uy lực cường đại nhất tới. Đáng tiếc cái này Lôi Hoa Vân hoàn toàn lãng phí một thanh này cung tiến cường đại. Vô Thượng Thần Đế 137 chương 1358 nửa đường mai phục Mục Vân giờ này khắc này. Ngồi ngay ngắn xuống, bắt đầu thưởng thức. Có một thanh này cung tiến, hắn hiện tại đối mặt tam phẩm kim tiên, hoàn toàn không sợ. Thậm chí bắn lén đều có thể chém giết một tên tam phẩm kim tiên. Loại này cường đại trợ lực, khó có thể tưởng tượng. Giờ này khắc này, Mục Vân yêu thích không buông tay. Sau đó một đoạn thời gian, Mục Vân tại sơn mạch ở giữa lưu chuyển, hay không thời gian, dùng Trảm Tiên cung cùng Trảm Tiên tiến, đến chém giết một ít tiên thú, cho Tiểu Thất cùng Tật Phong hai người làm khẩu phần lương thực. Mà đối Trảm Tiên cung cùng Trảm Tiên tiến vận chuyển thì là càng thêm thuần thục lên. Mục Vân lúc này hoàn toàn đắm chìm đến chính mình trong tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, Mục Vân tại Lạc Nhật Sơn Mạch ở lại có thời gian nửa năm. Cách này một ngày, một ngọn núi trong động, Mục Vân chậm rãi mở hai mắt ra. Toàn thân khí tức lại lần nữa tăng cường, Mục Vân giờ này khắc này chỉ cảm thấy thân thể đạt được tăng lên cực lớn. Mà tại thân thể của hắn bốn phía, một đạo vô hình màng mỏng đồng dạng kim sắc bích trướng, lần nữa ngưng tụ. Nhị phẩm kim tiên tầng thứ hai hộ thể kim thân, lần nữa ngưng tụ. Những thời giờ này đến nay, Mục Vân một mực là đang tôi luyện tu vi của mình, lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Hiện tại, rốt cuộc đến nhị phẩm cảnh giới kim tiên. Không đến thời gian 2 năm, lần nữa tấn thăng. Bực này tốc độ, đặt ở tiên giới bên trong, cho dù là tuyệt thế thánh nhân cũng đủ để nghe rợn cả người. Trọng yếu nhất là Mục Vân cũng không phải dựa vào thôn phệ thiên tài địa bảo đến một bước này. Chỉ là chỉ có chính Mục Vân biết, hắn kiếp trước vốn là tu luyện qua, đến tiên vương cảnh giới. Đối mỗi một cách trình tự nên đi đường, nên tránh khỏi sai lầm cùng sai lầm, hắn đều tránh. Đời này tự nhiên là tiến cảnh mau một chút. Dưới mắt nhị phẩm cảnh giới kim tiên đến, Mục Vân nguyên bản còn nghĩ tại sơn mạch lưu lại một đoạn thời gian. Thế nhưng là một đạo tin tức lại là đánh gãy hắn tiếp tục lưu lại tâm tư. Tam thập tam thiên kiếm môn bên trong truyền ra một đầu tin tức. Ba đời thiên kiếm tử xuất hiện, biết được tin tức này, Mục Vân trong lòng cũng là có phần kinh ngạc. Tam thập tam thiên kiếm môn thiên kiếm tử chính là tam thập tam thanh tiên kiếm lựa chọn rút ra. Kia tam thập tam thanh tiên kiếm, Mục Vân chưa hề được chứng kiến hắn chân dung. Thậm chí năm đó, chính mình một đường giết tới tam thập tam thiên kiếm môn trước sơn môn, Kiếm Nam Thiên cũng không có đem tam thập tam thanh tiên kiếm tế ra. Mục Vân lần này trở về, chưa chắc không có nghĩ qua, nếu như hắn thành tam thập tam thiên kiếm môn thiên kiếm tử, vậy tương lai tại tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, có thể làm sự tình liền tương đối nhiều. Chỉ là hiện tại, rõ ràng nhìn không phải hắn sẽ là ai chứ. Hiện tại, một đời thiên kiếm tử Lâm Văn Hiên, đời thứ hai thiên kiếm tử Vân Lang, cùng với ba đời thiên kiếm tử đều xuất hiện. Đây đối với tam thập tam thiên kiếm môn đến nói, thế nhưng là nhất đại tin tức tốt a. Chỉ là đối Mục Vân đến nói, lại cũng không toán tin tức tốt gì. Tam đại thiên kiếm tử nếu là quật khởi, kia tam thập tam thiên kiếm môn tương lai tiềm lực vô hạn. Giờ này khắc này, Mục Vân từ bỏ tiếp tục tôi luyện, chuẩn bị quay trở lại tông môn. Thiên kiếm tử chính là tam thập tam thiên kiếm môn chiêu bài. Mỗi một vị thiên kiếm tử tiến vào tam thập tam thiên kiếm môn cũng phải cần nhận tông môn các đệ tử triều bái. Thiên kiếm tử địa vị cao thượng, gần với ba vị thủy tổ trưởng lão cùng môn chủ, liền liền từng cái phong chủ cũng vô pháp bằng được. Hiện tại Vân Lang chính là tam thập tam thiên kiếm môn đệ nhất phong phong chủ. Chỉ là gia hỏa này, coi như bổ nhiệm làm phong chủ, địa vị cũng là so cái khác phong chủ cao một vân giờ phút này. Nội tâm sáng tỏ, gấp gáp trở lại tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, Mục Vân không ngừng xây dịch không gian, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ là, đột nhiên, một đạo tiếng xé gió, đột nhiên tại một tòa sơn mạch ở giữa vang lên. Từng chuôi lợi kiếm, hướng thẳng đến hắn đánh tới. Mục Vân khẽ quát một tiếng, cửu tuyệt sát quyền trực tiếp giết ra. Cửu tầng lực lượng điệp ra, một tiếng nổ đùng vang lên, phi kiếm kia toàn bộ bị đẩy lui. Hơn 10 đạo thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Một người cầm đầu, Mục Vân cũng không lạ lắm. Ninh Vũ nhìn người nọ, Mục Vân khẽ giật mình. Đáng ghét nhìn thấy Mục Vân né tránh một kích chí mạng. Ninh Vũ lập tức chửi nhỏ một tiếng. Dứt khoát không còn ẩn nấp. Trực tiếp lộ ra chân thân. Không nghĩ tới bị ngươi né tránh đi. Khoảng thời gian này, ở trong dãy núi, không ít tôi luyện chính mình. A Ninh Vũ nhìn xem Mục Vân, cười lạnh nói, ngươi tại nơi này chuyên môn chờ ta ngoại trừ ngươi, còn có thể là ai? Ninh Vũ cười nhạo nói, Mục Vân, tử kỳ của ngươi đến. Lần này ba đời thiên kiếm tử xuất hiện, đều muốn về tông môn triều bái, ngươi tự nhiên cũng muốn trở về. Chỉ là, chỉ bằng vào ngươi muốn giết ta, có chút khó. A ngươi cũng quá để ý mình. Ninh Vũ lại là cười nhạo nói, chỉ bằng vào ta giết ngươi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Lời nói rơi xuống, Ninh Vũ vọt thẳng ra. Chỉ là thấy cảnh này, Mục Vân lại là cười. Gia hỏa này chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn hiện tại đã là đến nhị phẩm cảnh giới kim tiên. Thanh Liên kiếm ấm một kiếm vung ra, lớn như vậy kiếm ấm, bày biện ra một đóa thanh liên hình thái. Chỉ là kia thanh liên phía trên lại là mang theo một vòng màu tím ngọn lửa yêu dị. Bành, một đạo bành tiếng vang vang lên, Mục Vân một kiếm chém ra, Ninh Vũ thân thể một phân thành hai. Còn dư đám người còn không có thấy cái gì tình huống, chỉ thấy Ninh Vũ thi thể từ trên trời giáng xuống. Chết nhị phẩm cảnh giới kim tiên Ninh Vũ bị Mục Vân trực tiếp miêu sát. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là ngây người. Gia hỏa này quá khủng bố. Mục Vân giờ phút này lại là không để ý tới, trực tiếp xuất kiếm giết người. Không bao lâu, tràng diện mùi máu tươi tràn ngập ra, Mục Vân trực tiếp rời đi. Ninh Vũ cùng Lục Sam hai người là kết bạn mà đi, thế nhưng là Lục Sam cũng không tại nơi này. Xem ra những người này mai phục chính mình không chỉ là một chỗ, mà lại chỉ sợ là có càng mạnh mẽ hơn thực lực người chuẩn bị tập sát hắn. Mục Vân tốc độ chậm dần chậm, phái ra mấy tên huyết vệ cải biến một thân trang điểm tiếp tục đi tới. Không bao lâu, những cái kia huyết vệ trở về. Phía trước còn có hai nhóm người, có một đợt thực lực chẳng ra sao cả, có một đợt có một tên tứ phẩm kim tiên tồn tại. Nghe được huyết vệ trả lời, Mục Vân nhẹ gật đầu. Xem ra bọn gia hỏa này thật sự chính là muốn đưa hắn vào chỗ chết. Chỉ là hiện tại Ninh Vũ không thành công, hắn ngược lại là từ bị động biến thành chủ động. Đoán chừng Ninh Vũ nhiệm vụ cũng chỉ là điều tra hành tung của mình, cuối cùng từ vị kia tứ phẩm kim tiên chém giết. Hiện tại Ninh Vũ xem thường chính mình, trực tiếp chết rồi. Tốt, trở về trên đường cũng đợi nhàm chán, liền bồi bọn hắn chơi đùa. Mục Vân cười lạnh một tiếng, một vòng hàn quang tại khóe mắt xuất hiện, thanh lãnh thanh âm dần dần bồi hồi. Mục Vân giờ phút này ủy thân cho một ngọn núi chi đỉnh, khí tức hoàn toàn không có. Mà giờ khắc này nhìn về phía dưới, Mục Vân lại là lông mày nhíu lên. Không chỉ là lúc trước hắn thấy qua Lục Sam một người, còn có hai người khác. Chỉ là kia hai người khác, hắn nhìn cũng không quen thuộc, cũng không để ý. Hai người này giờ này khắc này đứng tại Lục Sam hai bên, nhìn thái độ cũng không kính cẩn, thực lực phải cùng Lục Sam không kém bao nhiêu. Mà còn dư mười mấy người thì là phân tán đứng ra ẩn nấp thân ảnh. Mục Vân cẩn thận quan sát đến ba người, trong lòng hơi động, Trảm Tiên cung nơi tay Trảm Tiên tiến bám vào. Ba thanh mũi tên, hàn quang lấm liệt. Cái này mũi tên chính là dùng kim cương la ngọc chế tạo thành. Cái này kim cương la ngọc bản thân chính là luyện tạo thánh cấp tiên khí vật liệu. Thánh cấp tiên khí so kim cấp tiên khí càng mạnh, có linh tính cùng lực uy hiếp. Chính là đại la kim tiên cảnh giới cử đầu sử dụng. Giờ phút này, nhìn xem ba người, Mục Vân đã là phán định ba người tử hình. Lục Sam giờ phút này đứng tại giữa sườn núi cẩn thận quan sát đến bốn phía. Một khi có không gian ba động, hắn nhất định phải ngay lập tức điều tra đến cùng phải hay không Mục Vân. Kim tiên cho dù là có thể xuyên toa không gian, nhưng cũng là khoảng cách có hạn, cần ngừng một phen. Lục Sam, cái kia Mục Vân thật sự có khủng bố như vậy sao? Lục Sam bên người một tên đệ tử mở miệng nói. Ta nghe nói kẻ này thực lực bất quá là nhất phẩm kim tiên. Lần này liền Ninh Vô Song đều xuất thủ, nào chỉ là Ninh Vô Song? Lục Sam lại là hồi đáp. Lục Hàn đại ca đám người cũng xuất thủ chuẩn bị mai phục, đem hắn chém giết. Nghe nói kẻ này chính là tuyệt thế thánh nhân tư chất. Lưu lại hậu hoạn vô tận. Nghe đến lời này, mấy người đều là gật đầu. Vừa vặn lần này liền đem nó chảm thảo trừ căn, giết cái không chừa mảnh giáp u. Vinh quy quy mơ. Mấy người lập tức nghị luận ầm ĩ, nhưng trong lòng thì hết sức cẩn thận. Bá bá bá. Nhưng là ngay tại giờ phút này, tam đạo tiếng xé gió từ trên trời giáng xuống. Kia tiếng xé gió đến thời điểm ba thanh mũi tên đã là quán xuyên ba người đầu, nổ bể ra tới. Tiến nhanh, so tốc độ âm thanh càng nhanh. Thấy cảnh này còn dư mười mấy người triệt để mắt trợn tròn. Là ai? Một tên đệ tử nhìn không được quát. Thế nhưng là bọn hắn còn chưa kịp nói chuyện, tiếng xé gió vang lên lần nữa, tam đạo mũi tên lần nữa rơi xuống. Mười mấy người đội ngũ, không bao lâu, tử thương hầu như không còn. Mục Vân thân ảnh giờ phút này mới xuất hiện. Nhìn xem mấy người thi thể, Mục Vân mới đứng vững. Huyết vệ xuất hiện, đem những thi thể này trên người tài vật đều cướp đoạt. Mục Vân nhìn xem mười mấy người thi thể không ngừng lại tiếp tục đi tới. Giờ này ngày này hắn cũng không phải vừa mới tấn thăng kim tiên chưa trưởng khống thực lực hắn. Nhị phẩm cảnh giới kim tiên, lại thêm Trảm Tiên cung cùng Trảm Tiên tiến uy lực, nơi xa giết chết mười mấy người này không thành vấn đề. Đáng tiếc Trảm Tiên tiến chỉ có ba thanh. Nếu là Trảm Tiên tiến lại nhiều mấy chuôi, hắn có thể liên tục bắn tên. Như thế cho dù là tứ phẩm cảnh giới kim tiên, nói không chừng cũng sẽ bị hắn trực tiếp đánh chết. Ninh Vô Song tứ phẩm kim tiên, Mục Vân khóe miệng ngậm lấy một vòng tiếu dung. Nếu là hắn chỉ là tại nhất phẩm cảnh giới kim tiên, hiện tại nhất định nghĩ biện pháp trốn khỏi. Nhưng là bây giờ hắn đến nhị phẩm cảnh giới kim tiên, chém giết Ninh Vô Song chưa chắc không có cơ hội. Mục Vân chờ xuất phát, thu thập một chút chính mình đoạt được, tiếp tục đi tới. Lần này vẫn ý như là huyết vệ đi trước dò đường. Không bao lâu huyết vệ trở về, một tên tứ phẩm kim tiên, hai tên tam phẩm kim tiên, những người khác là nhất phẩm kim tiên tả hữu. Nghe được huyết vệ hồi báo, Mục Vân biết lần này chỉ sợ mới thật sự là người muốn giết hắn. Đến mức trước đó Lục Sam cùng Ninh Vũ hai người chỉ sợ chỉ là làm dò xét báo cáo tình huống. Một tên tứ phẩm kim tiên, Ninh Vô Song, còn có hai cái tam phẩm kim tiên, dạng này một cỗ thực lực tại cái này Lạc Nhật Sơn mạch bên trong, cơ bản có thể cam đoan không có lo lắng tính mạng. Dù sao một cảnh giới cấp độ, có một cảnh giới cấp độ giao thủ, đến đại la kim tiên cảnh giới những cái kia cử đầu cũng khinh thường tại đối kim tiên xuất thủ. Mà kim tiên ngũ phẩm phía trên đệ tử có chính bọn hắn ăn oán đối thủ. Xem ra cần mạo hiểm. Mục Vân nội tâm giãy giụa, nhìn xem Lạc Thiên Hành nói, ngươi có nắm chắc mang theo 300 huyết vệ ngăn chặn kia hai tên kim tiên cùng những người khác sao? Chủ nhân phân phó, tự nhiên hoàn thành được Mục Vân trong mắt. Một vòng vẻ kiên định xuất hiện. Vô Thượng Thần Đế 137 chương 1359 bắn lén võ giả vốn là không đổi bó tay bó chân. Lần này ra, hắn chính là muốn để Ninh gia cùng Lục gia phái người tới giết hắn. Hiện tại xem ra, hai nhà này là không có đem hắn quá để ở trong lòng. Cho là hắn 10 năm bế quan, sẽ không đột phá cảnh giới kim tiên. Cho nên, điều động nhất phẩm đến tứ phẩm cảnh giới kim tiên đệ tử tới giết hắn. Nhân cơ hội này, Mục Vân không giết nhiều mấy cái, thế nào xứng đáng những người này đối với hắn chờ đợi. Lần nữa tiến lên chí ít lần này, Mục Vân đầy đủ cẩn thận. Ninh Vô Song những người này cũng không giống như là Lục Sam cùng Ninh Vũ hai người dễ đối phó như vậy. Bất quá Ninh gia cùng Lục gia đem nhà mình đệ tử đưa tới cho hắn tăng trưởng kinh nghiệm thực chiến, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Lần nữa tiến lên, một mảnh thấp bé sơn lâm xuất hiện. Kia giữa núi rừng, nhìn bình thản không có gì lạ. Thế nhưng là huyết vệ báo cáo chính là những người kia liền ẩn tàng tại nơi này. Mục Vân giờ này khắc này cẩn thận từng ly từng tí. Hắn giờ phút này tuyệt không phóng xuất ra chính mình hồn tức, đi cảm thấy chung quanh là không phải có người tồn tại. Thu liếm lại nguyên hồn của mình khí tức, những người khác cũng là không cách nào phát hiện hắn. Cho nên hắn hiện tại quyết định dùng cặp mắt của mình đi quan sát. Quan sát những tên kia quỷ tích. Mục Vân toàn thân tâm cảnh giới, nhìn về phía trước, nội tâm càng thêm cẩn thận. Chỉ là nương theo lấy hắn cẩn thận, phía trước một luồng ba động, dần dần truyền ra. Mục Vân dừng bước lại. Cách rừng cây ở giữa khe hở. Nhìn thấy hai thân ảnh. Đang ngồi. Tại chủ chú ý đến bốn phía. Chỉ là hai người kia. Đều là nhất phẩm cảnh giới kim tiên. Giữa lẫn nhau ngồi tại một gốc trên cây cử thụ. Câu được câu không trò chuyện. Cũng không biết Lục Sam cùng Ninh Vũ hai người thế nào. Lần này công lao, ta nhìn 10 phần 8 9 sẽ bị hai người bọn họ cướp đi một tên đệ tử, thở dài nói. Kia ngược lại không nhất định, một người đệ tử khác rất là hướng tới nói. Kia Mục Vân hiện tại thế nhưng là nói là nhất phẩm cảnh giới kim tiên. Ngươi suy nghĩ một chút. Nhất phẩm cảnh giới kim tiên. Thế nhưng là cùng ngươi ta đồng dạng. Vạn nhất từ hai người kia trong tay trốn. Mà lại nhận trọng thương. Bị hai chúng ta huyên để nhặt được. Trực tiếp làm thịt. Đến thời điểm. Hắc hắc. Nam tử nói một hồi lâu. Phát hiện bên người đồng bạn cũng không để ý tới. Dùng tay đẩy đồng bạn. Phù phù một tiếng, kia đồng bạn thi thể từ trên cành cây rơi xuống. Ầm một tiếng vang lên, đồng bạn thi thể trực tiếp tiên huyết chém ra. Thấy cảnh này. Đệ tử kia vừa định hô to một tiếng. Thế nhưng là một câu không nói ra. Cổ ở giữa. Một cỗ lạnh buốt tới gần. Tốt nhất đừng nói chuyện đi. Mục Vân giờ phút này thân ảnh vừa mị đồng dạng xuất hiện. Chậm rãi nói. Ta hỏi ngươi. Các ngươi lần này. Ai dẫn đội? Mục Vân thanh âm vang lên nói. Là. Là Ninh Vô Song dẫn đội. Ồ kia đi theo còn có ai cảnh giới tại nhị phẩm kim tiên phía trên. Có mấy cách không có. Không có. Liền Ninh Vô Song đại ca chính mình. Những người khác là nhất phẩm cảnh giới kim tiên đệ tử kia lập tức mở miệng nói. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là một kiếm đem tên đệ tử kia cánh tay chặt xuống. Hiện tại, ta hỏi lại ngươi. Có mấy người đến tam phẩm phía trên. Bọn hắn phân bố ở đâu? Cánh tay đứt gãy. Nỗi đau xé sách tim gan. Để tên đệ tử kia triệt để phát điên. Thế nhưng là căn bản không dám lớn tiếng ồn ào. Hai tên. Minh Hảo Sư Huyên cùng Minh Nguyên Sư Huyên hai người. Bọn hắn đều tại. Ninh Vô Song mang theo ba người bọn họ. Tòa trấn trung ương tên đệ tử kia lập tức thê thảm nói. Ta nói đều là lời nói thật. Lời nói thật a, nghe đến lời này. Mục Vân cười nhạo nói. Ngươi nói tốt nhất đều là lời nói thật. Nếu không. Lời nói thật. Lời nói thật, tên đệ tử kia nghe đến lời này. Lập tức gật đầu. Tựa hồ. Chính mình trốn qua nhất kiếp. Phốc. Chỉ là Mục Vân trực tiếp một kiếm vung xuống. Không có ý tứ. Ta kém chút quên đi. Ngươi vừa rồi lừa gạt ta. Cho nên. không thể bỏ qua ngươi lời nói rơi xuống. Tên đệ tử kia lập tức hai mắt đột ngột. Nhìn xem Mục Vân. Trong lòng tràn đầy hối hận. Chỉ là Mục Vân sao lại bỏ qua hắn. Trung ương thật sao? Mục Vân vuốt ve tiếp tục tiến lên. Hắn thu liếm lại chính mình hồn tức. Trừ phi là mặt đối mặt nhìn thấy. Nếu không, căn bản sẽ không có người phát hiện hắn. Kể từ đó, hắn chính là có thể dựa vào trảm tiên tiến tiến hành đánh lén. Có thể bắn chết Ninh Vô Song tốt nhất, bắn không chết, cũng là hắn bắn bị thương. Mục Vân tiếp tục tiến lên, không bao lâu chính là đến sơn cốc trung ương. Từ từ tiến lên ở giữa, Mục Vân quả nhiên phát hiện, cái này núi rừng bên trong ương vị trí, bố trí võ giả, nhiều hơn, mà chỗ cốt lõi nhất, mấy thân ảnh đứng vững. Những người kia, nhìn một người trong đó cầm đầu, hai người khác, một trái một phải, nhìn xem bốn phía, chú ý cẩn thận. Còn không có Mục Vân tin tức sao? Ninh Vô Song giờ phút này một thân gấm vóc, một tay phủ về sau, khó hiểu nói. Không phải a? Hắn hẳn là nhận được tin tức. Chuẩn bị trở về tông môn. Chúng ta đã là chờ đợi thời gian nửa tháng. Minh Hảo giờ phút này hồi đáp. Xem chừng ra hỏa này. Còn tại giữa núi rừng đi săn. Chúng ta chờ một chút đi một bên khác. Minh Nguyên cũng là cười nhạt nói. Ninh đại ca yên tâm đi. Tiểu tử này. Nếu là muốn trở về tông môn. Nơi này là nhanh nhất. Hắn nếu là càng muộn. Khẳng định càng gấp gáp. Tất nhiên từ nơi này rời đi chỉ hy vọng như thế đi. Ninh Vô Song nhíu mày nói. Kẻ này không giết. Trung quy là ta Ninh gia cùng Lục gia nhất đại tai họa ngầm mấy người thảo luận ở giữa. Ninh Vô Song nhìn về phía phương xa. Lần này. Một đời mới thiên kiếm tử xuất hiện. Tông môn nội bộ. Tam thập tam phong ở giữa. Tất nhiên sẽ nhấc lên một trận minh tranh ám đấu. Thiên kiếm tử địa vị cao sùng tại tam thập tam thiên kiếm môn bên trong thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc. Mà lại, tam thập tam thiên kiếm môn từ thành lập đến nay, mỗi một vị môn chủ đều là thiên kiếm tử xuất thân. Hiện nay, kiếm nam thiên thống chỉ tam thập tam thiên kiếm môn. Vì kế tiếp môn chủ, chắc chắn là từ mấy vị này thiên kiếm tử bên trong sinh ra. Từng cái giữa gia tộc khẳng định là muốn tranh đoạt cái này một vị thiên kiếm tử. Đến bồi dưỡng với tư cách hậu thuẫn của bọn hắn. Chuyện này hiểu rõ. Nhất định phải nhanh trở lại trong tông môn. Lần này ba đời thiên kiếm tử. Nhất định phải hết sức lôi kéo. Hưu hưu hưu. Chỉ là liền xem Ninh Vô Song suy nghĩ ở giữa. Hưu hưu hưu tiếng xé gió lại là đột nhiên đến. Kia tiếng xé gió còn chưa tiếp cận, tam đạo mũi tên đạp trên hỏa tinh đã là trực tiếp chen chúc mà đến. Địch tập một tên đệ tử lập tức hét lớn một tiếng. Thế nhưng là ba thanh mũi tên đã là trực tiếp thẳng hướng Ninh Vô Song. Mũi tên đã tới trước mặt, Ninh Vô Song rơi vào đường cùng, hai tay trực tiếp đánh ra hai trường. Phanh phanh hai đạo tiếng vang trầm trầm lên, kia hai đạo kiếm mũi tên, giờ phút này bỗng nhiên bị bắn ra. Thế nhưng là giờ phút này đạo thứ ba mũi tên, Ninh Vô Song lại là tránh cũng không thể tránh. Một phương diện khác, hắn tự tin thân thể của mình. Bốn đạo kim thân phòng hộ, chỉ là mũi tên, là không thể nào làm bị thương hắn. Ninh Vô Song khẽ quát một tiếng, dứt khoát không còn tránh né, trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng. Phốc, chỉ là đột nhiên, ai cũng nghĩ không ra. Kia cuối cùng một đạo mũi tên. Lại là trực tiếp xuyên phá Ninh Vô Song lồng ngực. Một ngụm máu tươi cuồng thổ mà ra. Ninh Vô Song sắc mặt trắng bệch. Bảo hộ công tử Minh Hảo cùng Minh Nguyên giờ phút này đứng tại Ninh Vô Song thân trước, khẩn trương nhìn xem bốn phía. Cái này mũi tên xem xét chính là không tầm thường. Có thể xuyên phá Ninh Vô Song phòng ngự. Như thế nào phàm vật? Hai người lập tức khẩn trương lên. Ninh Vô Song giờ phút này lại là một thanh đẩy ra hai người. Trảm tiên tiến, Ninh Vô Song trầm giọng nói. Trảm tiên tiến chính là huyết sát thần giáo đệ nhất đường đường chủ lôi đô hết thảy. Đây là thánh cấp tiên khí. Ta biết rõ. Tiến này lôi đô cho hắn yêu thích nhất nhi tử Lôi Hoa Vân. Lôi Hoa Vân ra đi một tiếng này quát khẽ, nhưng lại là không người trả lời. Cẩn thận Ninh Vô Song giờ phút này lại là hướng về phía bên người Minh Hảo cùng Minh Nguyên nói: Trảm tiên tiễn, mặc dù chỉ có 3 mũi tên, thế nhưng là người thi triển tại tiến hình đến phần cuối thời điểm, có thể cách lấy không gian, trực tiếp đem 3 thanh mũi tên thu hồi. Lời này vừa nói ra, Minh Hảo cùng Minh Nguyên lập tức khẩn trương lên. Nói như vậy kia 3 thanh mũi tên đã là biến mất không thấy gì nữa, lúc nào cũng có thể xuất hiện lần nữa. A, mà ngay tại giờ phút này, tam đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Ninh Vô Song trơ mắt nhìn xem, mũi tên từ một cách phương hướng phóng tới, 3 tên đệ tử nháy mắt ngã xuống đất khí tuyệt. Thấy cảnh này, Minh Hảo cùng Minh Nguyên lập tức chuẩn bị đuổi theo. Minh Nguyên ngươi đi, ta đến bảo hộ Ninh thiếu gia. U Vinh Quy Quy Mơ. Minh Nguyên lời nói rơi xuống, lập tức rời đi. Mà giờ khắc này, Ninh Vô Song vẫn ý như là cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía. Không bao lâu, lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thế nhưng là, kia một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, mũi tên truyền đến phương hướng, lại là một phương hướng khác. Minh Nguyên giờ phút này tốc độ lần nữa gia tăng, lại đuổi theo. Thấy cảnh này, tại chỗ mấy người đều là khẽ giật mình. Là nhất cái khó đối phó chủ, không ngừng chuyển đổi vị trí, để chúng ta không cách nào đuổi bắt hắn. Ninh Vô Song bình tĩnh nói: Ngươi cũng đi. Minh Hảo, ngươi cùng Minh Nguyên hai người cha tìm lên, thuận tiện rất nhiều. Thế nhưng là ngươi, ta không sao. Cái này trảm tiên tiễn, mặc dù là bá đạo, thế nhưng là vừa rồi tuyệt không đâm chúng ta yếu hại. Ninh Vô Song lần nữa nói: Kẻ này không dám lộ diện, chỉ sợ có hai cái nguyên nhân. Một nguyên nhân là Lôi Hoa Vân người này nghĩ mài chết chúng ta, cũng sẽ không bị người rơi xuống miệng lưới. Có một nguyên nhân, cái gì chỉ sợ Lôi Hoa Vân bị người giết, lúc này cầm trảm tiên cung cùng trảm tiên tiễn. Không phải Lôi Hoa Vân nghe đến lời này, Minh Hảo cũng là xứng sờ. Nếu như quả thật Lôi Hoa Vân đã chết rồi, giết tam phẩm kim tiên Lôi Hoa Vân người, nhất định là tứ phẩm thậm chí càng mạnh. Trên tay lại cầm trảm tiên cung, vậy bọn hắn lần này thật nguy hiểm. Hiện tại chưa chắc không có sinh lộ. Còn có loại thứ ba khả năng, Ninh Vô Song lần nữa nói. Kẻ này nếu thật là tứ phẩm cảnh giới kim tiên, một tiếng này đã là muốn tính mạng của ta, cho nên vô cùng có khả năng kẻ này chỉ là không đến tứ phẩm kim tiên, đạt được trảm tiên cung cùng trảm tiên tiễn, đúng là ngẫu nhiên. Chúng ta có cơ hội thuộc hạ minh bạch. Minh Hảo giờ phút này cung khom người, ngay tại giờ phút này lại là tiếng xé gió lên. Minh Hảo không nói hai lời, lập tức đuổi theo. Hai thân ảnh, một trái một phải, giáp công mà ra. Chỉ là hai người tới đạt vị trí, lại là nhìn thấy không có vật gì. Mục Vân căn bản không tại. Giờ phút này, Mục Vân thu liếm hồn tức, tránh né lên, không ngừng chuyển đổi vị trí, không ngừng bắn ra trảm tiên tiễn. Dạng này tiêu hao xuống dưới, hơn 10 người cũng không đủ hắn chậm rãi chơi. Minh Hảo cùng Minh Nguyên hai người triệt để gấp gáp. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là cười nhạo một tiếng, không để ý tới hai người. Hắn hiện tại là nhị phẩm cảnh giới kim tiên, hai người muốn tóm lấy hắn không có đơn giản như vậy. Mà lúc này, một bên khác, Ninh Vô Song nuốt vào một cái đan dược, sắc mặt khó coi một ít, một đôi mắt tách ra đạo đạo quang mang. Vô Thượng Thần Đế 137 chương 1360 tịch diệt kiếm giới. Đột nhiên hắn quát khẽ một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, toàn thân khí tức vào giờ phút này trực tiếp nổ bể ra tới. Sát na toàn bộ sơn lâm trong vòng phương viên trăm dặm, hết thảy toàn bộ sụp đổ ra, hóa thành phế tích. Các đệ tử tại lúc này triệt để kinh ngạc đến ngây người. Lần nữa nhìn về phía giữa núi rừng, tất cả mọi người thân ảnh triệt để bại lộ. Làm xong đây hết thảy, Ninh Vô Song miệng lớn thở hổn hển. trước đó bị Mục Vân một kiếm bắn trúng. Trảm tiên tiến mang theo cường đại lực phá hoại, tiêu hao huyết nhục của hắn khí tức, đã là để hắn có phần khó mà hô hấp. Mặc dù nuốt vào một cách đan dược, thế nhưng là cũng có vẻ hơi không làm nên chuyện gì. Chiêu này trực tiếp đem trong phạm vi trăm dặm sơn lâm đều phá hủy, hắn càng là hao phí tâm thần. Vết thương bị khẽ động, tiên huyết lần nữa chảy ra. Mục Vân chỉ là sơn lâm hủy hoại chỉ trong chốc lát, một thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện. Nhìn kỹ lại, không phải Mục Vân, là ai nhìn thấy Mục Vân? Ninh Vô Song cơ hồ lại là một cái lão huyết muốn phun ra ngoài. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ hội là Mục Vân đang làm trò duyệt. Nhị phẩm cảnh giới kim tiên cẩn thận quan sát Mục Vân khí tức, phát hiện Mục Vân gieo rắc ra cường hoành, không chỉ là nhất phẩm kim tiên. Ninh Vô Song nội tâm nhất kinh. Minh Hảo, Minh Nguyên, giết hắn. Ninh Vô Song giờ phút này quát khẽ một tiếng trực tiếp hạ lệnh. Hắn ngược lại là muốn tự mình động thủ, thế nhưng là mũi tên kia đến bây giờ còn chưa áp chế xuống, hắn không thể động thủ. Minh Hảo cùng Minh Nguyên đều là tam phẩm cảnh giới kim tiên, ngăn chặn Mục Vân hẳn là có thể làm được. Chờ hắn ngồi tạm một lát nghỉ ngơi, chính là có thể làm được. Hai thân ảnh, một người cầm kiếm, một người cầm đao, riêng phần mình giết ra. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là lập tức luôn phiên bắn ra ba mũi tên. Tam đạo mũi tên trực tiếp đối diện thẳng hướng Minh Hảo cùng Minh Nguyên. Chỉ là lần này chính diện ứng đối, hai người lại là chuẩn bị kỹ càng. Trực tiếp tam đạo mũi tên bắn ra, ua ngữ kiếm nơi tay. Mục Vân lập tức xông ra, kiếm minh hiện lên. Mục Vân thân thể nhẹ nhàng, thế nhưng là kiếm trong tay lại là trầm trọng. Oanh, tam đạo thân ảnh lập tức đánh nhau ở cùng một chỗ. Mà giờ khắc này trong trăm dặm hoang vu bị ba người chiến đấu, lần nữa khuấy động phong vân biến hóa. Mà những người còn lại thì là cẩn thận từng ly từng tí hầu ở Ninh Vô Song bên người, để phòng ngừa những người khác đột nhiên giết ra. Chỉ là tam đạo thân ảnh vừa mới giao thủ, một đạo tiếng xé gió lại là đột nhiên vang lên. Lạc Thiên Hành thân ảnh xuất hiện tại phế tích bên trong, nháy mắt giết ra 300 huyết vệ, càng là dùng nhân số ưu thế đem kia còn lại 20-30 người vây quanh ở một chỗ. Đáng ghét Ninh Vô Song giờ phút này phẫn uất không thôi. Hắn thân là Ninh gia tử đệ, tại tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, cẩn thận từng ly từng tí, như giẫm trên băng mỏng, lúc nào rơi vào thê thảm như thế hạ tràng. Thiếu chủ, đi trước đi đi. Ninh Vô Song nghe đến lời này, nộ khí càng sâu. Hắn nhất cái tứ phẩm kim tiên, đối mặt nhất cái chỉ là nhị phẩm cảnh giới kim tiên Mục Vân, hắn thế mà muốn chạy. Nói đùa cái gì? Ninh Vô Song quát, các ngươi sợ cái gì? Minh Nguyên cùng Minh Hảo chính là tam phẩm cảnh giới kim tiên, hai người bọn họ giết chết Mục Vân, bọn gia hỏa này tự sụp đổ, giữ vững a. Phốc, chỉ là Ninh Vô Song lời nói vừa dứt hạ, đột nhiên giữa không trung hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đám người lập tức nhìn lại, lại là phát hiện kia hai đạo tiếng kêu thảm thiết không phải tới từ người khác, chính là tới từ Minh Nguyên cùng Minh Hảo huyên để hai người. Hai người này giờ này khắc này trên lưng hai thanh mũi tên trực tiếp xen kẽ. Kia hai thanh mũi tên tiên huyết chảy ngang, Minh Nguyên cùng Minh Hảo hai người khí tức cũng là dần dần tiêu tán. Hưu, mà ngay tại giờ phút này cuối cùng một thanh mũi tên lại là hướng thẳng đến Ninh Vô Song đánh tới. Thấy cảnh này tất cả mọi người là khẽ giật mình. Ninh Vô Song lại là nhanh trước một bước, trực tiếp một tay đem một tên đệ tử đón đỡ trước người, đấm ra một quyền. Đệ tử kia kêu thảm một tiếng, toàn bộ đầu bị bắn thủng. Thấy cảnh này tất cả mọi người là lòng còn sợ hãi. Ninh Vô Song giờ phút này lại là hai mắt vẻ lo lắng. Mục Vân, giờ phút này Mục Vân lại là nhìn xem Ninh Vô Song, trong mắt mang theo ý cười. Ninh công tử thật sự là thật có nhã hứng, không tại vàng son lộng lấy tam thập tam thiên kiếm môn bên trong hưởng lạc hoặc là bế quan tu luyện, lại tại cái này khe suối trong khe chuẩn bị chặn giết ta Mục Vân. Thực sự là làm người bội phục. Mục Vân cười nói, ngươi không phải muốn chặn giết ta sao? Ta hiện tại đứng ở chỗ này chờ ngươi đấy. Lời này vừa nói ra, Ninh Vô Song lòng tràn đầy nộ khí, không thể phát tiết. Toàn thịnh tư thái hạ hắn chém giết Mục Vân có thể nói dễ như trở bàn tay. Nhưng là bây giờ, Mục Vân cái này tạp toái, rõ ràng là cố ý khích giận hắn. Mặc dù là cố ý khích giận hắn, nhưng là trong lòng của hắn đúng là không cách nào nuốt xuống khẩu khí này. Hắn hiện tại chỉ nghĩ mau chóng giết Mục Vân. Thế nhưng là, dùng trạng thái của hắn bây giờ, muốn giết Mục Vân, làm sao có thể làm sao bây giờ? Ninh Vô Song lúc này nội tâm lo nghĩ. 300 huyết vệ lúc này lại là tại không ngừng giết lấy bên cạnh hắn một ít đệ tử. Mang xuống bên cạnh hắn những đệ tử kia, sớm muộn là bị giết sạch sành sanh. Ninh Vô Song giờ phút này nội tâm quả nhiên là bị buộc đến cực hạn. Muốn giết ta, ngươi cũng xứng sao? Ninh Vô Song rít lên một tiếng, đột nhiên bàn tay xuất hiện một cái đan dược. Viên kia đan dược toàn thân trên dưới quang mang bắn ra bốn phía, mang theo lệnh người không thể nhìn thẳng khí tức. Địch huyết đan nhìn thấy đan dược trong nháy mắt, Mục Vân sắc mặt biến hóa, muốn ngăn cản Ninh Vô Song. Chỉ là giờ phút này, Ninh Vô Song bên người còn tụ tập mười mấy người, tốc độ của hắn khẳng định dám không lên. Ninh Vô Song trực tiếp đem viên kia đan dược nuốt vào bụng. Trong chốc lát, Ninh Vô Song toàn thân cao thấp, khí tức tăng vọt. Địch huyết đan, cái tên này rất phổ thông, thế nhưng lại là kim cấp tiên đan. Mà lại đan chuyên môn rút ra võ giả huyết nhục khí tức cùng hồn tức, trong thời gian ngắn đem võ giả khí tức cất cao. Kỳ thật nuốt vào đan liền tương đương với uống rượu độc giải khát. Chỉ là hiện tại Ninh Vô Song cảm thấy hắn không có gì lựa chọn. Không phải vậy liền là chết. Chỉ là chết, hắn càng không muốn. Đây hết thảy đều là Mục Vân bức bách, hắn muốn Mục Vân trả giá đắt. Nhìn thấy Ninh Vô Song một mặt cừu hận nhìn mình, Mục Vân nội tâm càng là kích động. Nhị phẩm kim tiên, đối đầu nhất cái tứ phẩm kim tiên, mà lại là siêu việt đồng dạng tứ phẩm kim tiên cấp độ. Trong lòng của hắn tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Cơ hội như vậy cũng ít khi thấy. Ua Ngữ Kiếm giờ phút này cảm nhận được Mục Vân trong lòng chiến ý. Cũng là từ Mục Vân trong lòng bàn tay trực tiếp trượt ra. Ua Ngữ Kiếm cùng ta cùng nhau đánh một trận ông. Trên thân kiếm truyền đến một đạo tiếng kiếm reo. Thấy cảnh này, Ninh Vô Song càng là kinh ngạc. Kia kiếm, vậy mà là cho người một loại ảo giác, phảng phất là Mục Vân thân thể một bộ phận. Mục Vân giờ phút này cũng không quan tâm, nhìn xem Ninh Vô Song, chiến ý dâng trào. Ngươi rất mạnh, vậy liền nhìn xem ai mạnh hơn. Một kiếm vung vẩy ra ngoài. Thanh Liên kiếm quyết vào giờ phút này trực tiếp bộc phát ra. Thanh Liên kiếm ấm, Thanh Liên kiếm vũ, thứ ấm, Thanh Liên tam ấm, Trảm Thanh Liên, bốn đạo kiếm chiêu tại Mục Vân trong tay lại là có vô cùng biến hóa. Hắn đời này một đường đi tới, đối kiếm lính ngộ đã là đến một cảnh giới cao thâm. Chỉ dựa vào hắn hiện tại đối kiếm đạo lý giải, cho dù là trực tiếp khai sơn kiếm môn đều là dư xài. Bốn chiêu kiếm thế, từng chiêu một giết ra. Mục Vân cả người tại lúc này nhìn kiếm ngưng tổ khí thế, hắn cũng tại ngưng tổ khí thế. Chạm bất ngờ ở giữa, Mục Vân trực tiếp một kiếm chém ra. Không có bất kỳ cái gì chiêu thức có thể nói. Nhìn như là bổ xuống, lại giống là chặt đi xuống, càng giống là đâm xuống tới. Kiếm dục trùng thiên. Chỉ là giờ phút này, Ninh Vô Song toàn thân khí thế phóng đại, càng là cuồng bạo mà ra. Oanh! Hai thân ảnh lập tức va nhau. Trong phạm vi trăm dặm, bụi mù tràn ngập, khí thế kinh người. Thấy cảnh này, chung quanh tất cả mọi người là khẽ giật mình. Phốc! Mà đột nhiên, một ngụm máu tươi phun ra. Mục Vân trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ cảm giác nóng bỏng. Thân ảnh rút lui mà quay về. Mà đổi thành một bên, Ninh Vô Song cũng không dễ chịu, trực tiếp sắc mặt trắng nhợt, thiếu chút nữa ngất đi. Mục Vân lúc này mới biết, Ninh Vô Song cường đại. Giờ này khắc này Ninh Vô Song nuốt vào địch huyết đan về sau, so lúc trước hắn càng thêm khủng bố. Cái này một cái có thể nói là ngạnh bính. Giữa hai người không có gì để nói nhiều. Ai càng hơn một bậc, ai liền sống sót tới. Huyết về giờ phút này, lần nữa tiến công còn thừa mười mấy người. Mục Vân cùng Ninh Vô Song hai người, xa xa tương đối. Ta vẫn là xem thường ngươi, Ninh Vô Song khẽ nói. Nuốt vào địch huyết đan. Ngươi thế mà còn có thể cùng ta chống lại đến trình độ này, muốn chết. Mục Vân vừa sải bước ra. Khí tức cuồng bạo bay lên. Chạm một kiếm rơi xuống, kiếm ra im ắng, thế nhưng là dẫn động cuồng bạo, lại là tác động đến ra. Hai người lần nữa chiến đấu cùng một chỗ. Mục Vân lúc này càng thêm cảm giác được Ninh Vô Song cường đại. Thế nhưng là càng là như thế, trong lòng của hắn càng là hưng phấn. Dần dần, một kiếm nhanh hơn một kiếm. Mục Vân hiện tại cũng không muốn dựa vào Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ cùng những pháp bảo khác, chỉ nghĩ dựa vào của mình kiếm. Cường đại đến cực hạn kiếm. Tịch diệt chính là loại khí tức này. Mục Vân lập tức nội tâm sáng tỏ. Hắn lính ngộ kiếm tâm chính là tịch diệt kiếm tâm. Hiện tại đến kiếm giới, thế nhưng là kiếm của hắn giới bên trong cũng không có tịch diệt khí tức. Thiếu khuyết chính là cái này. Tịch diệt kiếm giới đem kiếm tịch diệt cùng thiên địa tịch diệt, cùng hắn tự thân tịch diệt kết hợp với nhau. Tịch diệt kiếm đạo chính là thuộc về hắn kiếm đạo. Chạm trong chốc lát, Mục Vân vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp, khí tức ngưng tụ. Một bước bước ra, một kiếm nơi tay, khí thế không thể ngăn cản. Ninh Vô Song giờ phút này vừa định hoàn thủ, thế nhưng là đột nhiên hắn phảng phất phát hiện chính mình quanh thân cái gì đều không tồn tại. Hết thảy tựa hồ cũng trở nên lỗ trống lên. Trống giống tịch mịch, khí tức hủy diệt đem hắn bao phủ. Chỉ là liền xem hắn cảm giác hết thảy đều sắp biến mất đồng dạng. Đột nhiên trước người hắn một thanh kiếm xuất hiện, trực tiếp đem hắn thân thể một bổ hai nửa. Tiên huyết nhuộm đỏ hắn thi thể. Hết thảy quy về hư vô. Mục Vân giờ phút này cầm kiếm phía trước, nhìn xem trên mặt đất Ninh Vô Song thi thể, mỉm cười. Đây mới là chân chính kiếm giới, thuộc về chính ta kiếm giới. Tịch diệt kiếm giới, Mục Vân mỉm cười. 300 huyết vệ không bao lâu giải quyết đám người. Đầy đất huyết tinh. Mục Vân nhìn xem hết thảy, lạnh nhạt nói. Đi thôi Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn. Ta trở về một đời mới thiên kiếm tử. Đến cùng là thần thánh phương nào? Hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút. Trở lại trong tông môn, toàn bộ Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn quần phong cũng đang thảo luận lấy đời thứ ba thiên kiếm tử. Nghe nói không ba đời thiên kiếm tử là Tử Vân vực bên kia mang về, đúng vậy a? Không biết môn chủ bọn hắn thế nào mang về. Lần này chúng ta Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn ba đời thiên kiếm tử tụ tập, chỉ sợ sẽ xuất hiện thịnh sự hiện tượng a. Một đám người nghị luận ầm ĩ, hưng phấn không thôi. Vô Thượng Thần Đế 137 chương 1361 bị người thu. Mục Vân vừa mới chiết thân trở lại Tam Thập Tứ Phong, một đống lớn đệ tử chính là vây quanh. Mục sư huynh, ngày rốt cuộc trở về thánh như ý. Giờ phút này đứng tại chân núi, lặng lặng đứng thẳng, chờ đợi lấy Mục Vân. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân gật đầu nói. Tâm nhi tỉnh rồi sao, ngươi còn nhớ rõ ta đây? Chỉ là Mục Vân vừa mới mở miệng, một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên. Vương Tâm Nhã một thân váy ngắn màu xanh nhạt, tóc dài tàn ra, gương mặt hai bên sợi tóc che đậy, cả người nhìn thanh thuần đáng yêu. Bộ này thanh thuần cũng là Mục Vân một mực sở bị hấp dẫn. Khù khù, vừa đi ra ngoài sấp xỉ thời gian 2 năm, liền câu nói đều không có, ngươi không phải đang bế quan sao? Mục Vân ho khan một cách nói. Bế quan vậy ngươi cũng có thể lưu lại lời nhắn nói cho ta a. Vương Tâm Nhã bất mãn nói. Ta vừa mới xuất quan liền nghe nói ngươi đi Lạc Nhật Sơn Mạch, Nơi đó thế nhưng là huyết vực người thường xuyên đi địa phương. Ách, tốt tốt tốt. Lần sau lý do an toàn. Đi thiên mạc sơn mạch. Bên kia đến gần là phía tây cửu nguyên tiên môn cửu nguyên vực. An toàn chút. Mục Vân nhìn xem bốn phía. Lần nữa nói. Nghe nói ba đời thiên kiếm tử đã là trở lại tông môn. Các ngươi có thể có từng thấy chúng ta tam thập tứ phong. Vừa mới thành lập. Nhân thủ không đủ. Tại trong tông môn. Căn bản không có nghe ngóng tin tức con đường. Cuối cùng mới biết được tin tức. Hạ Sâm giờ phút này mở miệng nói. Bất quá nghe nói. Lần này thiên kiếm tử. Là từ vân vực bên kia tiếp trở về. Mà lại hết sức trẻ tuổi. Đối kiếm cũng rất có thiên phú. Ồ, Mục Vân ngược lại là không nghĩ tới. Hội là nhất cách từ vân vực bên trong đi ra thiên kiếm tử. Hiện tại thiên kiếm tử ở nơi nào? Tại Kình Thiên Phong bên trong đâu? Bị môn chủ bọn hắn xem như bảo cung cấp đâu? Thánh Như Ý hâm mộ nói. Nàng là thật sự rất ao ước. Loại này tam 13 chủng tiên kiếm. Chọn lựa ra thiên kiếm tử. Tựa hồ là xem vận khí. Thiên kiếm tử tuyển chọn. Không nhìn tư chất. Xem thiên phú. Nhìn chính là tam thập tam thanh tiên kiếm. Không có gì tốt ao ước. Mục Vân lại là đột nhiên mở miệng nói. Thiên kiếm tử. Vốn là tam thập tam thiên kiếm môn chọn lựa. Nhìn như ngẫu nhiên. Kỳ thật. Loại này thiên tuyển ra đệ tử. Không có chỗ nào mà không phải là nhân trung long phượng. Nghe đến lời này Thánh Như Ý đám người nhẹ gật đầu. Tam thập tam thiên kiếm môn đã từng trong mắt bọn hắn giống như trời. Hiện tại cho dù là tiến vào tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, loại cảm giác này yêu nguyên tồn tại. Trong này có vô cùng kỳ diệu tiên vương cường giả tuyệt thế. Có đại la kim tiên bực này cự đầu. Có kim tiên cường giả. Cùng bọn hắn mà nói, khả năng đời này chưa hẳn đều có thể bước vào đến cảnh giới kia. Con đường tu luyện giảng cứu không hề chỉ là thiên phú, càng là nghị lực cùng quyết tâm. Từ xưa đến nay, những cái kia danh chấn cổ kim, chưa hẳn đều là thiên chi kiêu tử. Mục Vân lời nói rơi xuống, chậm rãi lên núi. Trong tông môn phát xuống nên có từng cái phong một ít tu luyện vật liệu thảo dược. Vật liệu đều phóng tới luyện đan thất bên trong cùng bên trong phòng luyện khí. Các ngươi muốn thứ gì tiện tay tiên khí cùng tiên đan. Từng cái trưng bày xuống tới. Ta giúp các ngươi luyện chế. Mục Vân lời nói nhàn nhạt bay tới. Nghe đến lời này, mọi người tại đây triệt để ngốc. Bọn hắn phần lớn đều là chân tiên cảnh giới. Thiên phú không đủ tình huống dưới. Muốn đề thăng, cần chính là tiên đan cùng tiên khí. Mục Vân nói giúp bọn hắn luyện chế. Nhìn thấy Mục Vân bóng lưng, Vương Tâm Nhã chỉ cảm thấy cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Đây là hắn nam nhân. Tại lúc này, đẹp trai nhất chỉ là trong đám người kia. Lộ Đạp Vân nghe đến lời này lại là vẻ mặt cầu xin. Mục sư huyên chỉ sợ không được. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là nhìn về phía Lộ Đạp Vân. Không được. Vì cái gì không được? Lộ Đạp Vân lúc túng nói, mỗi một phong dựa theo tông môn quy định, đúng là có thể nhận lấy nhất định dược liệu cùng luyện khí vật liệu, cung cấp dưới đỉnh đệ tử tu luyện. Chỉ là lần này có người từ đó cản trở, chúng ta tam thập tứ phong kia một phần bị người thu hồi. Người nào? Mục Vân không nghĩ tới còn có loại tình huống này phát sinh. Tam thập tam thiên kiếm môn đẳng cấp xâm nghiêm, quy tắc càng là thiết luật, ai nếu là không phục tùng, thế nhưng là lại nhận rất nghiêm khắc trừng phạt. Bực này tình huống dưới, còn có người dám làm sằng làm bậy là nhị thập phong mấy người kia. Lộ Đạp Vân chắp tay nói, nhị thập phong phong chủ tên là Đấu Thiên Cương, người này phụ thân Đấu Sơn Hải, cũng là hạch tâm trưởng lão, địa vị cùng Lục Chấn Thiên, Ninh Tranh không sai biệt lắm. Cái này Đấu Thiên Cương có một đứa con, tên là Đấu Phong, mà phụ trách phân phát dược liệu trưởng lão tên là Tần Tô. Tần Tô trưởng lão cùng Đấu Sơn Hải quan hệ không tầm thường. Đấu Sơn Hải đối với hắn đứa cháu này càng là phá lệ yêu thương. Cho nên cái này Đấu Phong từ đó cản trở. Mục Vân đại khái đã là sáng tỏ. Nhị Thập Phong, chúng ta cùng bọn hắn có quan hệ gì sao? Đấu Sơn Hải, chẳng lẽ cũng là Ninh gia cùng Lục gia phái hệ a? Đây cũng không phải. Đấu Sơn Hải chính là hạch tâm trưởng lão, địa vị cùng Lục Chấn Thiên, Ninh Tranh hai người tương đương. Tại Tam Thập Tam Thiên Kiếm môn bên trong, Đấu gia cũng là nhất đại phái hệ, bao quát lân cận Thập Cửu Phong phong chủ Thiết Thông Thiên, Nhị Thập Nhất Phong phong chủ Cổ Thánh. Cái này Tam Phong quan hệ không phải bình thường. Lộ Đạp Vân do dự nói, trên thực tế là bởi vì vạn năm trước Lâm Văn Hiên từng tại trong tông môn hung hăng giáo huấn Đấu Thiên Cương một trận, nguyên lai có khúc mắc. Nghe đến lời này, Mục Vân cười một tiếng. Phân phát dược liệu Sơn Phong ở đâu? Tới gần Kình Thiên Phong, cách chúng ta nơi này cũng không xa. Toàn bộ Tam Thập Tam Thiên Kiếm môn, Tam Thập Tam Phong vần quanh bốn phía, phạm vi trăm dặm. Mà tại cách này phạm vi trăm dặm ở giữa, to to nhỏ nhỏ Sơn Phong thì là Tam Thập Tam Thiên Kiếm môn bên trong xử lý sự tình các loại vị trí, thí dụ như cấp cho đan dược và dược liệu những chuyện này. Đến mức Kình Thiên Phong, nơi đó là tụ tập Tam Thập Tam Thiên Kiếm môn hạch tâm đệ tử địa phương. Mang ta đi nhìn xem, Mục Vân lạnh nhạt nói. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ai có sao mà to gan như vậy. Vâng. Mà lúc này giờ phút này, quay chung quanh tại Tam Thập Tam Thiên Kiếm môn Kình Thiên Phong bốn phía hạ một ngọn núi phía trên, tam đạo thân ảnh ngồi vây quanh tại trước bàn đá. Trên bàn trưng bày một ít mỹ vị món ngon. Ba người giờ này khắc này, khắp khuôn mặt là tiếu dung. Ha ha, Cẩu Ngọc Sinh, ngươi cái này biện pháp quả nhiên là diệu a. Đấu Phong một thân màu vàng kim nhạt trường sam, khí độ phi phàm, cười nhạt nói. Lần này ta nhìn cái kia Mục Vân còn thế nào phách lối. Cẩu Ngọc Sinh phong độ nhẹ nhàng, cười nhạt nói. Nói thật, Lâm Văn Hiên bế quan tu luyện, chỉ sợ cũng không biết chuyện này. Hắn nếu là biết, chỉ sợ phổi đều là muốn chọc giận nổ. Biết như thế nào? Đấu Phong khẽ nói. Thân là thiên kiếm tử lại như thế nào? Hắn thật đúng là coi là chính mình còn là hai vạn năm trước. Hắn hiện tại bất quá là phế nhân nhất cái. Nhớ năm đó Diệt Thiên Viêm thân là thiên kiếm tử, đừng nói Tam Phong phong chủ liên thủ, chính là Ngũ Phong phong chủ liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Hiện tại thế nào ra hỏa này, thực lực nhiều lắm là cùng một vị phong chủ tương đương. Không được nói cẩn thận. Một bên, một tên dáng người khôi ngô thanh niên vội vàng nói. Ba chữ kia tại trong tông môn là tuyệt đối không thể đề. Thiết Giang Hà, cha ngươi Thiết Thông Thiên tốt xấu là Thập Cửu Phong phong chủ, ngươi xem một chút ngươi. Một bộ sợ dạng, Đấu Phong bất mãn nói. Lần này thu hết xuống tới linh tài, chúng ta Tam Phong phần cho phong bên trong tâm phúc của mình sử dụng đi, cũng có thể thu lũng lòng người tốt. U Vinh Quy Quy Mơ. Cẩu Ngọc Sinh cùng Thiết Giang Hà nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ phụ thân cùng Đấu Phong phụ thân chính là giao tình muốn tốt. Tam Phong phía sau dựa vào là Đấu Sơn Hải tên này hạc tâm trưởng lão. Tam Thập Tam Thiên Kiếm môn bên trong, trừ ba vị thần không biết dù không hay thủy tổ trưởng lão bên ngoài, tiếp theo chính là hơn 10 vị thái thượng trưởng lão. Cách này hơn 10 vị thái thượng trưởng lão, mỗi một cách đều là đỉnh tiêm tiên vương cấp độ. Không tham dự từng cái phong ở giữa tranh đấu, chỉ phụ trách Kình Thiên Phong phía trên sự tình. Mà lại tiếp theo chính là hơn 10 vị hạch tâm trưởng lão. Cái này hơn 10 vị hạch tâm trưởng lão, địa vị cùng quyền lợi đều rất lớn, chuyên môn phụ trách Tam Thập Tam Phong ở giữa rất nhiều công việc. Tam Thập Tam Phong cùng những này hạch tâm trưởng lão, hoặc nhiều hoặc ít ở giữa, đều có một ít liên hệ. Đấu Phong lần này chính là tước đoạt Tam Thập Tứ Phong linh tài cùng tinh quáng. Bởi vì năm đó Lâm Văn Hiên đối với mình phụ thân từng có nhất đoạn sỉ nhục. Hiện tại Lâm Văn Hiên mặc dù trở lại Tam Thập Tam Thiên Kiếm môn, thế nhưng là đảm nhiệm Tam Thập Tứ Phong phong chủ. Rất rõ ràng tông môn là tại qua loa hắn. Người tại chỗ cao, nhận đều là lấy lòng thanh âm. Thế nhưng là rơi xuống thung lũng, đó chính là vô tận trào phúng cùng trà đạp. Lần này Lâm Văn Hiên cùng Ninh gia, Lục gia chơi cứng cứng rắn. Bọn hắn đấu ra cầm đầu, tự nhiên là muốn dấm lên một cước. Lại thêm hiện tại Lâm Văn Hiên bế quan, ai có thể thay Tam Thập Tứ Phong đòi lại đạo lý Mục Vân sao ra hỏa này. Không chừng bây giờ còn đang vì đột phá kim tiên phát sầu. Cấp bách cần cái này một đống vật liệu đâu tới. Hiện tại Lâm Văn Hiên bế quan, Mục Vân kia tiểu tử, đỉnh cây sắm dùng, Lộ Đạp Vân những người kia, chính là mượn gió bẻ măng ra hỏa. Không cần quản bọn họ, chúng ta uống rượu đấu phong cười hắc hắc nói. Cái này rượu thế nhưng là ta từ Tần Tô ra ra nơi đó muốn tới một ly. Uống một hớp xuống dưới, đối ngươi ta cảnh giới đề thăng. Rất có ít lời, ba người lập tức giơ ly rượu lên. Cộng ẩm rượu này. Hưu hưu hưu. Nhưng là ngay tại giờ phút này, tam đạo tiếng xé gió lên. Khanh khanh khanh. Tam đạo âm vang thanh âm truyền đến. Ba người chén rượu trong tay, nhao nhao bị một thanh trường tiễn trực tiếp bắn thùng. Đỉnh trên bàn. Kia bàn đá nhất thời, vết sạn dày đặc, ầm một tiếng, vỡ vụn ra. Tam đạo thân ảnh nhất thời đứng lên, đình nghỉ mát phía dưới, một trận bụi mù. Đấu phong giờ phút này sắc mặt tái xanh. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân. Đấu phong khẽ nói. Ngươi tuy là thiên kiếm tử chi đồ. Thế nhưng là. Ngươi cũng đừng quên. Thân phận của ngươi bây giờ. Bất quá là tam thập tứ phong đệ tử. Ngươi dạng này khiêu khích ta. Ta có thể đem ngươi trực tiếp đánh thành trọng thương. Thậm chí thất thủ đánh chết. Cũng sẽ không có người truy cứu trách nhiệm của ta đánh chết ngươi không có bản sự kia. Mục Vân gần nhất ở trong dãy núi, luôn phiên gặp được cường địch muốn giết hắn. Tính tình cũng trở nên không tốt lên. Cho ngươi một cái cơ hội, đem cắt xén linh tài toàn bộ giao ra, nếu không. Chết chết, nghe đến lời này, Đấu Phong lại là đột nhiên cười lên ha hả. Mục Vân, ngươi quả thực là không nên quá ngây thơ a. Đấu Phong cười to nói. Cắt xén linh tài. Lại như thế nào ta Đấu Phong. Chính là muốn cắt xén ngươi linh tài. Để các ngươi tam thập tứ phong. Chết không có chỗ chôn. Nghe đến lời này. Mục Vân nội tâm. Sát ý đã xuất. Chỉ là đột nhiên. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn. Lại là nhìn thấy. Ở ngọn núi này vách đá. Trưng bày một chậu bồn tiên diễm bồn hoa. Mà giờ khắc này. Một tên dáng người còng xuống lão giả. Ngay tại loay hoay những cái kia hoa thảo. Tỉ mỉ chăm sóc. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm lập tức khẽ động. Người này, hắn nhận ra thậm chí rất quen thuộc.